Chương 372, toàn bộ vào phù tiên, giáng lâm một lần nữa. Chương 372, toàn bộ vào phù tiên, giáng lâm một lần nữa. Trên thiên trì viên bàn ở miếu thiên thần, mọi người đang ăn cơm tối. Hai người Phương Nhuế Nhuế và Sở Nguyệt vẫn chưa trở về, hiện tại tu thần cũng không liên lạc được với bọn họ, không biết hai cô bé điên này đã đi đến đâu rồi. Nhưng nghe thấy hệ thống nhắc nhở về số sinh linh chi lực nhận được, chứng tỏ hai cô bé đã giết rất nhiều người, hơn nữa đều trên thiên võ cảnh, thậm chí còn có một đế thiên cảnh nữa. Hắn cảm thấy không bao lâu nữa thì họ sẽ giết được thiên tôn. Việc trao đổi sinh linh chi lực và điểm lĩnh vực ở nguyên giới lại xảy ra sự thay đổi. Ở trong tán giới, một điểm sinh linh chi lực là 1 mét, tử giới là 100 điểm sinh linh chi lực đổi 1 mét, còn đến nguyên giới thì lại 10.000 điểm sinh linh chi lực chỉ đổi được 1 mét. Đây cũng là giới hạn trao đổi sinh linh chi lực và điểm lĩnh vực ở chư thiên vạn giới, có cao hơn nữa cũng không cao được tới đâu. Đương nhiên, sinh linh chi lực nhận được khi giết chết một cường giả ở nguyên giới, cũng chính là điểm kinh nghiệm, lại hoàn toàn không cùng một khái niệm với tán giới và tử giới. Thưa thầy, khi nào thì thầy cho chúng con đi nguyên giới vậy ạ? Nhuế Nhuế và Tứ Sư Muội vẫn chưa trở về, phỏng chừng là đang chơi rất vui vẻ rồi. Kinh Như Tuyết nhìn về phía tu thần với ánh mắt mong đợi rồi hỏi. Nếu đã có thể đi tới nguyên giới rèn luyện, hiển nhiên bọn họ cũng không muốn chơi ở tử giới nữa. Nguyên giới là thế giới có cấp độ không gian cao nhất trong chư thiên vạn giới, cũng là thế giới cổ xưa nhất, thế lực bên trong khó nhằn và phức tạp, cao thủ như mây, sự cạnh tranh vô cùng lớn. Có cạnh tranh mới có phát triển. Ở trong phù tiên giới, hiển nhiên ba đại gia tộc là thế lực lớn mạnh nhất. Bởi vì bọn họ kiểm soát tử giới. Nhưng vẫn còn những thế lực khác chiếm giữ những khu vực khác ở phù tiên giới. Tuy đối với vô thần mà nói thì những thế lực này dường như chẳng khác nào không tồn tại, nhưng ít nhất người ta cũng được xem như thế lực cực kỳ lâu đời tồn tại ở nguyên giới. Có một vài thế lực ngay cả ba đại gia tộc cũng sẽ nể mặt họ. Nếu so sánh, thì ba đại gia tộc này tương tự với cấp độ thánh vương trong thiên nguyên đại lục, mà vô thần chính là cửu nguyên. Và những đại vực chủ khác cũng giống như một đám thế lực ở trong phù tiên giới. Bọn họ không xứng đáng. Cũng không có tư cách nhìn thấy vô thần, thậm chí rất nhiều người trong ba đại gia tộc cũng không thể tiếp xúc với y, nhưng điều đó vẫn không ảnh hưởng đến cục diện họ mới là trụ cột ở tầng lớp thấp nhất trong phù tiên giới. Một nguyên giới, ngươi nghĩ chỉ dựa vào ba đại gia tộc để chống đỡ và phát triển thôi sao, đó là chuyện hoàn toàn không thực tế, cũng không có khả năng. Tòa nhà cao tầng có thể cao đến đâu, đều phải xem tầng thấp nhất vững chắc đến đâu đã. Phỏng chừng hiện giờ, Phương Nhuế Nhuế và Sở Nguyệt đang làm loạn ở thế lực nào đó. Phù tiên giới lớn như vậy. Lại thêm chuyện gần đây khiến vô thần và ba đại gia tộc không có khả năng còn thời gian nhàn rỗi để quan tâm đến việc tại sao đột nhiên lại xuất hiện hai cường giả chống đối lại những thế lực khác. Đối với vô thần mà nói, vấn đề xuất hiện ở phù tiên giới không thể gọi là vấn đề được. Chỉ có tu thần và tử giới mới là vấn đề nghiêm trọng nhất trước mắt. Ăn xong thì đi. Tu thần đáp. Cứ để bọn họ ở lại nơi này mãi cũng chẳng có ý nghĩa gì, dựa theo tình huống hiện giờ, tạm thời các phe vẫn chưa đánh nhau được. Tất cả đều đang nhìn chằm chằm vào 8 tử giới của tu thần như hổ rình mồi. Nhưng không ai ra tay. Nếu đối phương cứ có đầu rụt cổ ở trong nguyên giới của mình và hoàn toàn không ra tay, thì tu thần thật sự không có cách nào khác. Chỉ có thể gây chuyện từ phù tiên giới. Tu thần là một người không thích bị động, hắn thích chủ động, cho nên hiển nhiên là muốn gài bẫy vô thần, ép y phải ra tay đầu tiên. Chỉ cần vô thần ra tay, thì những đại năng của nguyên giới khác tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục đứng ngoài cuộc nữa, đến lúc đó tất cả đều sẽ bước vào trong tiết tấu của tu thần. Thật sao à? Tiểu Bạch trừng mắt, sau đó lập tức ăn một cách điên cuồng, những người khác cũng gia tăng tốc độ. Tuy quan hệ của mọi người trong miếu thiên thần rất tốt, nhưng cũng có sự cạnh tranh lẫn nhau, chẳng ai muốn trở thành người kém nhất. Bởi vì ở miếu thiên thần, không tồn tại vấn đề thiên phú và cơ hội gì đó, mỗi một người đều có khởi điểm giống nhau, chính là được đối đãi tuyệt vời nhất trong chư thiên vạn giới, không ai sánh kịp. Cho nên, thành tích hoàn toàn dựa vào nỗ lực và trí tuệ của bản thân, Phương Nhuế Nhuế và Sở Nguyệt đã đi đến nguyên giới, bọn họ đương nhiên cũng không muốn rớt lại phía sau, muốn nhanh chóng đuổi kịp. Ăn chậm thôi, lúc này cũng không cần vội. Mục Ngưng Sương nhìn thấy điệu bộ ăn như hổ đói của mọi người. Không nhịn được mà khẽ cười rồi trách mắng. Tuy thời gian Mục Ngưng Sương tới miếu thiên thần chưa lâu, nhưng nàng vẫn có uy nghiêm, nghe được lời của nàng, mọi người chợt chậm lại. Một bàn đồ ăn lớn này đều do nàng vất vả làm ra, ăn như hổ đói đúng là chà đạp lên công sức và không tôn trọng nàng. Mà không tôn trọng Mục Ngưng Sương, thì chính là không tôn trọng tu thần. Lỡ như một người không vui, không cho bọn họ đi tới nguyên giới nữa thì thiệt quá rồi. Thưa thầy, nếu chúng con đi tới nguyên giới, có cần chú ý gì không? Có thể bị lộ thân phận không ạ? Thượng Cung Cẩn hỏi. Vẫn cần phải hỏi vấn đề này cho rõ ràng trước đã. Thượng Cung Cẩn biết tu thần là một người cực kỳ thích đi một bước nhìn ba bước, thích mọi chuyện phải đi theo kế hoạch. Lỡ như làm xáo trộn sự sắp xếp của hắn, vậy thì được nhiều hơn mất. Không cần phải chú ý gì hết, vi sư sẽ cho mỗi người các ngươi tu vi thiên tôn cảnh. Các ngươi muốn làm rạng danh miếu thiên thần ở phù tiên giới cũng được, muốn gia nhập vào thế lực gia tộc khác cũng được, bản thân mình vui là được. Tu thần thản nhiên nói. Ván cờ của thuộc hạ, đối với tu thần mà nói không có ý nghĩa gì quá thực tế, giống như sư tôn của vô thần hoàn toàn không quan tâm việc đánh cờ giữa vô thần và bọn họ. Bởi vì đến trình độ của bọn họ, bất cứ bất ngờ nào hoặc bất kỳ biến số gì, đều là có thể kiểm soát và sửa chữa được. Không có chuyện chỉ vì sự vùng dậy của một tiểu nhân vật mà xáo trộn tiết tấu của toàn cục. Đến đại thế giới như nguyên giới, thực sự muốn nổi dậy, muốn mạng ta do ta không do trời dường như là chuyện không có khả năng. Người ta đã phát triển qua vô số kỷ nguyên, thậm chí bắt đầu từ khi tích điểm phân hóa thành chính đại nguyên giới, còn có thể e ngại một hậu bối như ngươi tới quấy rối nữa sao? Đều là quân cờ cả thôi. Lão đại, vậy ta tới đó làm náo loạn nhé. Tiger nhếch miệng cười rồi nói. Tôn Ngộ Không nhìn Tiger khinh thường rồi đáp, ngươi náo loạn cái rắm ấy, ngươi không tìm một chỗ để sống qua ngày đã được xem như tiến bộ rồi. Tiger đỏ bừng mặt, gãi đầu ngượng ngùng, nó thực sự nghĩ như vậy. Ngươi đúng là đạo đức giả, không giống ta. Ta đến nguyên giới, lại có thực lực thiên tôn, chắc chắn sẽ tìm một thành phố nhỏ, sau đó lại tìm một chỗ ở, rồi trải nghiệm cuộc sống nhàn nhã ăn no ngủ kỹ. Thi thoảng ra vẻ một chút. Thật là tốt. Saitama dùng một tay để chống cằm, nói với vẻ mặt khát khao. Ngươi thôi đi, đã muốn làm kẻ vô tích sự như vậy, thì ngươi cứ trực tiếp ở lại nơi này không tốt hơn sao? Thiết Đầu nói với vẻ mặt cạn lời. Thế giới hai người của đại nhân và phu nhân, ta ở đây để tìm đường chết sao? Con cu ngốc. Saitama trợn trắng mắt. Ta là con rết nhé. Không phải con cua. Thiết Đầu tức giận nói. Có gì khác biệt à? Dù sao cũng nhiều chân. Saitama đáp. Ngươi là con lừa ngốc. Đồ con cua. Con lừa ngốc. Quái vật khoai tím. Đồ mặc quần lót bên ngoài. Tên biến thái luôn nhét gậy vào lỗ tai. Ngươi là tên đau mắt đỏ. Ánh mắt hơi một tí là đỏ. Vốn là Saitama và Thiết Đầu đang cãi nhau. Không biết sao những người khác cũng bị lôi kéo vào, trong lúc nhất thời bàn cơm ầm ĩ không thôi. Tu thần lặng lẽ lắc đầu. Sau đó vung tay lên, trong nháy mắt đã vô cùng yên tĩnh. Ha ha, nhìn thấy bọn họ cãi qua cãi lại cũng rất thú vị mà, sao lại nóng vội để bọn họ đi như vậy? Mục Ngưng Sương hỏi với một nụ cười, nàng vẫn rất thích bầu không khí náo nhiệt trên bàn cơm như vậy. Tu thần mỉm cười, liếc nhìn không trung rồi nói, có người tới tìm ngươi. Chương 373, tượng đá ở miếu thờ lại hiện ra. Chín mắt tám cánh tay bảy chân. Tìm ta. Mục Ngưng Sương ngẩn người, chợt ngẩng đầu nhìn theo tầm mắt của tu thần. Chỉ thấy phía trên bầu trời, mây đỏ bắt đầu tụ lại nhanh chóng, vô số tia sấm sét màu đen lóe ra, một luồng khí tức hủy diệt vô cùng cường đại truyền tới. Mục Ngưng Sương quả thật quen loại khí tức này đến mức không thể nào quen hơn được nữa. Lúc trước, nàng đã bị khí tức này giam cầm không biết bao nhiêu năm, hơn nữa, con mắt trong bàn tay sau này cũng mang theo khí tức ấy. Quả thực là tới tìm Mục Ngưng Sương. Sắc mặt Mục Ngưng Sương hơi tái nhợt. Ánh mắt toát ra nỗi sợ hãi, nàng kéo cánh tay tu thần theo bản năng. Tu thần mỉm cười, vỗ nhẹ lên mu bàn tay Mục Ngưng Sương rồi nói, không sao, ở miếu thiên thần này, không người nào ở chư thiên vạn giới có thể làm ngươi bị thương. Nghe được lời này của tu thần, vẻ sợ hãi trên mặt Mục Ngưng Sương vơi bớt, nhưng ánh mắt vẫn vô cùng lo lắng và hoảng hốt. Lần trước tu thần đánh đối phương chạy mất, lần này chắc hẳn đã có sự chuẩn bị hoặc là nói có đủ tự tin để đối phó với tu thần, nên mới giáng xuống một lần nữa. Vậy có làm liên lụy tới tu thần hay không? Đây mới là điều khiến Mục Ngưng Sương lo lắng nhất. Ầm ầm. Tiếng nổ rung trời lở đất, mây đỏ cuồn cuộn như nước lũ từ trên chín tầng trời ùn ùn ép xuống thật nhanh. Ở địa bàn của ta, đừng có làm mấy thứ màu mè này. Tu thần cười lạnh một tiếng, hơi động ngón trỏ. Xì. Chỉ thấy rừng mây đỏ đang cuồn cuộn che lấp cả mặt trời kia lập tức hóa thành khí. Chỉ trong nháy mắt, bầu trời lấy lại vẻ trong xanh, sau đó một điểm đen xuất hiện lẻ loi giữa trời cao. Đó là một con yêu quái. Một con yêu quái khiến cho tu thần phải tỏ ra kinh ngạc. Từ sau khi tu thần nhận được lĩnh vực vô địch cho đến nay, đã có rất ít chuyện có thể khiến hắn kinh hãi như vậy. Yêu quái này đối với tu thần mà nói, rất xa lạ, nhưng cũng rất quen thuộc. Chín mắt, tám tay, bảy chân. Rất quen thuộc, nhưng lại không nghĩ ra được đã từng thấy ở nơi nào. Tượng đá thờ bên trong miếu thiên thần, đỉnh núi thiên tử, sơn mạch thiên loan, thiên nguyên đại lục, có tạo hình giống vậy. Lúc đầu tu thần còn tưởng rằng đó là một bức tượng đá do thiên nguyên tử tiện tay làm ra mà thôi. Hơn nữa lúc trước hắn phá hủy bàn tay khổng lồ che trời do tượng đá tạo ra, đã chứng minh bàn tay đó đến từ U Minh giới, bởi vậy hắn hoàn toàn không để ý, cũng không truy xét chuyện này nữa. Hơn nữa khi ấy gặp thiên nguyên tử, hai người cũng hoàn toàn không nói đến vấn đề tượng đá này. Thế nhưng ai ngờ, hôm nay nó lại xuất hiện ở đây, hơn nữa còn là một thể sinh mệnh sống sờ sờ nữa. Đối phương là một hóa thân, có tu vi không tính là cao, thánh thiên cảnh. Cút xuống đây. Tu thần nhíu chặt mày, khẽ quát một tiếng. Toàn thân của quái vật chính mắt đó lập tức run rẩy trong không trung, sau đó cơ thể nhanh chóng rơi xuống đỉnh núi như một ngôi sao băng, mang theo một đuôi lửa thật dài, vô cùng bắt mắt giữa bầu trời xanh thẳm và trong veo. Ặc á. Một tiếng kêu thảm thiết kèm theo đuôi lửa rơi xuống với tốc độ nhanh kia truyền vào lỗ tai của hai người tu thần. Uỳnh. Cú va chạm dữ dội khiến mặt đất bốc lên một màn bụi, sau đó lại chìm xuống trong nháy mắt. Mục Ngưng Sương nhìn quái vật chín mắt trước mặt, vẻ mặt có chút ghê tởm, nàng nghiêng đầu qua một bên. Thực sự là xấu quá đi mất. Ở trên tượng đá thì còn đỡ hơn một chút, chỉ thấy vô cùng tà ác và ngang ngược mà thôi. Nhưng người thật lại vô cùng kỳ dị và xấu xí, bên ngoài cơ thể bao phủ bởi một lớp vảy màu đỏ, khe hở giữa các lớp vảy ứa ra chất lỏng màu vàng, cũng không biết là thứ gì nữa. Chín mắt, tám tay và bảy chân thoạt nhìn không được nhịp nhàng cho lắm, nói nó là yêu quái. Nhưng lại có hình dáng của nhân loại, nói là nhân loại thì cũng không giống, dù sao cũng chính là một con dị thú bất thường. Tu thần đọc ký ức của đối phương, nhưng chẳng có gì hết. Hiển nhiên đã bị bản thể xóa mất rồi. Tuy người này không phải là con mắt trong bàn tay lúc trước, nhưng từ khí tức có thể nhìn ra được, đây chính là cùng một người, hoặc là nói cùng là một loại, đều là quái vật. Quái vật chín mắt ngồi co quắp dưới mặt đất, nhìn tu thần với vẻ ngơ ngác, chín con mắt đó lại không chấp cùng một lúc, thoạt nhìn có chút rợn người. Có thể nói chuyện không? Tu thần hỏi. Chín con mắt sắp che kín cả gương mặt. Chỉ chừa lại một cái miệng nho nhỏ, nứt nẻ và quắc queo, cảm giác giống như một cái lạp xưởng nhỏ treo trên mặt vậy, nhìn thế nào cũng thấy quái dị. Quái vật chín mắt gật đầu. Tới từ đâu? Tu thần hỏi. Tới bắt nàng ta về. Quái vật chín mắt trực tiếp chỉ về phía Mục Ngưng Sương. Giọng nói the thế chói tai, làm tai người nghe được không thoải mái. Tóm lại, người này từ đầu đến đuôi không giống thứ có thể khiến người nhìn dễ chịu. Mục Ngưng Sương hơi quay đầu lại nhìn quái vật chín mắt, nhất thời da gà toàn thân đều nổi lên, nàng lập tức quay đầu lại. Nàng thực sự không chịu nổi hình dạng của người này. Thật khiến người ta phát buồn nôn. Đặc biệt là chín con mắt đó, nàng chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng sinh ra chứng sợ lỗ. Ta biết ngươi tới bắt nàng ấy về, ta hỏi ngươi từ đâu tới. Cách ăn mặc này của ngươi, có vẻ như rất hiếm thấy. Tu thần híp mắt. Lại cẩn thận đánh giá quái vật trước mặt một chút. Trong chư thiên vạn giới, hiển nhiên cũng có quái vật, nhưng tu thần vẫn chưa từng nghe nói loại nào giống như quái vật chín mắt này, cũng chưa từng thấy qua trong ký ức của người khác. Hơn nữa, rõ ràng người này có liên quan đến thân thế của Mục Ngưng Sương, tu thần vẫn chưa biết gì về chuyện nàng. Đây là một điều bí ẩn, chỉ biết nàng bị giam ở luyện ngục hư vô số năm, sau đó đột nhiên từ tử giới rơi xuống đây. Không biết, ta chỉ biết nhiệm vụ của ta chính là bắt nàng ta về. Quái vật chính mắt lắc đầu nói. Ngươi đừng lắc đầu, chính con mắt đó làm ta hoa mắt, còn lắc đầu ta sẽ móc tròng mắt ngươi ra đấy. Tu thần nhíu mày rồi nói. Nghe thấy lời này của tu thần, quái vật chính mắt lập tức nhắm tám con mắt của mình lại, sau đó chỉ mở một mắt. Tu thần cũng không tra ra được gì từ trong ký ức của người này, tin tức nhận được cũng chính là bắt một ngưng xương đi, thậm chí điều buồn cười chính là ngay cả bắt nàng đến nơi nào cũng chẳng có luôn. Dù sao chỉ là mang khỏi tử giới. Xem ra bản thể của người này vô cùng cẩn thận và dè chừng. Bình thường tuy những hóa thân không có ký ức đầy đủ, nhưng ít nhất cũng sẽ mang theo khá nhiều ký ức có liên quan đến bối cảnh và nhiệm vụ, cùng nhân vật liên quan. Nhưng người này thì ngược lại, chẳng có gì hết, chỉ có một mệnh lệnh, bắt một ngưng xương. Rốt cuộc đối phương đang sợ hãi điều gì? Vãng sinh chuyển hồn đối với những người khác mà nói, chính là năng lực mà phải đạt đến phệ thiên hành giả cấp 5 mới có thể nắm giữ. Cấp 5 là khái niệm gì? Đám người vô thần đều không khả năng đạt đến được. Chẳng lẽ là do một đại lão cổ xưa nào đó phái xuống? Biết tu thần có thể nhìn thấy kiếp trước và kiếp này của người khác, nên cố ý xóa đi ký ức của hóa thân. Vấn đề này thật sự khó mà lý giải nổi. Phệ thiên hành giả cấp 5, ngươi lại cho một hóa thân thánh thiên cảnh xuống đây, không phải là đang đùa giỡn sao? Tu thần nhìn quái vật chính mắt, hơi híp mắt lại. Hiện giờ tử giới đang bị tước giới vị và lưu đày, không có sự cho phép của tu thần, ông dời cũng không vào được, càng đừng nói đến chuyện cướp người đi. Đối phương tiến được vào tử giới này hiển nhiên là do hắn cho phép. Hiện giờ, điều khiến hắn có chút không nghĩ ra được chính là tại sao lại sai một hóa thân tới chịu chết. Lẽ nào bản thể đang ở ngoài thế giới hư vô? Đợi mình tò mò mà chạy ra. Rồi sau đó tóm cả hắn và một ngưng xương. Hắn ta bị ngốc sao? Ai lại chạy ra vùng hư vô một cách tùy tiện chứ? Chương 374, Đồ khốn. Dám phách lối với ta hả? Chẳng có bất cứ giá trị nào. Bản thể của ngươi chắc có thể nhìn thấy tình huống hiện tại, ta cho ngươi quyền hạ thần niệm xuống đây, chỉ có 3 giây. Nếu ngươi không chịu xuống thì ta sẽ diệt hóa thân này của ngươi. Tu thần nói với con quái vật chính mắt. Quái vật chính mắt lộ vẻ mờ mịt. Nó chỉ là một hóa thân của quái vật mà thôi, trong lòng cũng chỉ có chấp niệm bắt bằng được một ngưng xương, còn những lời tu thần nói nó nghe không hiểu. Tu thần mở quyền hạn tử giới ra, nhậm đến 3 giây. Mới được 1 giây, một cổ thần niệm vô cùng thô bạo và mạnh mẽ đã từ vùng hư vô xông vào tử giới. Rơi xuống người con quái chính mắt. Tu thần híp mắt, lập tức đọc ký ức của thần niệm này. Sau đó hắn bó tay luôn. Chỉ có một tin tức. Giao người ra đây, bằng không ta sẽ phóng toàn bộ tử giới vào vực sâu hư vô, cắt đứt hoàn toàn nguồn tiếp tế sinh linh tử giới. Tu thần có hơi run rẩy khóe miệng. Hắn vừa mới đọc được tin tức của thần niệm thì con quái chính mắt này cũng mở miệng theo, gần như đồng bộ. Tu thần hít vào một hơi thật sâu. Hắn là một người rất thiếu kiên nhẫn. Tin tức thần niệm truyền lại thông qua câu nói này khiến hắn muốn hành hạ đối phương đến chết. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Hoặc là hạ thần niệm xuống nói chuyện rõ ràng một lần, hoặc là hóa thân này của ngươi khỏi cần tồn tại nữa. Ngươi muốn lưu đầy tử giới hả? Ha ha, ngươi cứ thử xem. Tu thần cười lạnh nói. Hắn mở quyền hạn một lần nữa, sau đó một đạo thần niệm hạ xuống. Lần này, chớp mắt khi thần niệm vừa xuống, tu thần khuếch tán sinh linh chi lực mà đám phương Nhuế Nhuế và Sở Nguyệt thu thập trong khoảng thời gian gần đây ra ngoài. Lúc trước hắn không bao trùm vùng hư vô vì không gian hư vô trong tử giới đều không cố định. Dĩ nhiên tu thần có thể cố định nó ở một khu vực. Nhưng hắn không làm vậy là vì muốn mang đến cho đám người nguyên giới cảm giác bức bách. Thế nhưng hiện giờ hắn nhìn không được. Phạm vi 10 vạn dặm hư vô bên ngoài thiên không tự giới lúc này đã trở thành lĩnh vực vô địch của tu thần. Một ma thần khổng lồ đứng lặng giữa dòng chảy hư vô cằn cỗi bên ngoài tự giới, dường như đã đứng đó qua vô số tháng năm, cực kỳ cổ xưa và thần bí. Xung quanh tượng đá, tầng tầng lớp lớp dòng cát màu đen chậm chậm chảy xuyên qua thân hình bức tượng. Trông vô cùng thiếu thực tế. Đây là một pháp trận hết sức lợi hại. Người có cấp bậc như vô thần căn bản không có khả năng phát hiện ra sự tồn tại của tượng đá này. Đây là tượng đá của một ma thần. Cũng có 9 mắt, 8 tay và 7 chân. Nó đứng lặng giữa khoảng không hư vô, đối mặt với tượng đá ở phía xa xa. Rất thú vị phải không? Tu thần hỏi mà mặt không lộ ra biểu cảm gì. Phạm vi của tượng đá đã nằm trong lĩnh vực vô địch của tu thần, trong tượng đá có một tia thần niệm, ký ức trong đó nháy mắt đã bị tu thần đọc sạch. Nếu như không phải trong lĩnh vực vô địch của mình, tu thần cũng không có khả năng phát hiện ra tượng đá này. Ngươi không sợ ta cắn nuốt ngươi sao? Trong tượng đá chậm rãi truyền ra một giọng nói khàn khàn vô cùng già nua, nghe đã thấy cả người không thoải mái. Tu thần khẽ cười, từ từ vươn tay phải ra. Trong chư thiên vạn giới không ai có thể làm màu trước mặt ta. Vù vù. Tu thần vừa dứt lời, trong bàn tay phải của hắn đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy màu đỏ máu, sau đó vùng hư vô phía trước cũng hiện ra vòng xoáy tương tự, càng lúc càng lớn, cuối cùng trở thành một hệ định tinh di động. Vòng xoáy này đánh thật mạnh về phía tượng đá. Không biết tự lượng sức mình. Tượng đá phát ra một tiếng hừ lạnh. 8 cánh tay to lớn và dữ tợn đột nhiên ngưng tụ ra từng vòng năng lượng màu đen, đổ về phía vòng xoáy màu đỏ máu trước mặt. Quỳnh! Một tiếng nổ rền vang xa vạn dặm. Không gian hư vô xung quanh nháy mắt lắc lư và bị bóp méo đến dị dạng, ngay cả thiên không tử giới ở gần đó nhất cũng hơi rung chuyển. Hai chiêu tấn công này thế mà trực tiếp tiêu tan hết, không ai làm bị thương ai. Giao một ngưng xương ra đây, ta sẽ tha chết cho ngươi. Tượng đá lạnh giọng nói. Tu thần cười ha ha, nhìn tượng đá với ánh mắt trêu tức rồi bảo, ngươi nghĩ ngươi có thể làm gì ta hả? Lưu đầy vào hư vô, phong ấn tử giới, khiến ngươi và người của ngươi héo rũ và chết triệt để. Đấy chính là kết cục của kẻ chống đối ta. Tượng đá nói với giọng điệu vô cùng ngang ngược và phách lối. Tu thần nhướng mày, sau đó nhếch miệng cười, hắn nhìn nắm đấm của mình rồi hỏi, ngươi từng nghe nói đến nắm đấm to bằng cái nồi đất chưa? Câu nói của Châu Tinh Trì trong Tuyệt Đỉnh Cung Phu, cái gì? Hiển nhiên tượng đá không hiểu đột nhiên tu thần nói vậy là có ý gì? Tu thần vuốt vuốt cổ tay rồi bảo, chưa từng nghe nói hả? Không sao, ngươi sẽ lập tức cảm nhận được ngay thôi. Vuốt. Vừa dứt lời, bóng dáng tu thần đột nhiên biến mất. Một giây sau hắn trực tiếp xuất hiện trước mặt tượng đá. Tu thần tới càng gần tượng đá, tỷ lệ chênh lệch lớn nhỏ giữa hắn và nó hoàn toàn hiện ra. Trước đó bọn họ nhìn nhau từ xa, khoảng cách tận hơn vạn dặm. Mà giờ đối mặt, tu thần giống như một con kiến còn tượng đá thì giống một tòa nhà cao tầng, to lớn và hùng vĩ, chỉ đứng ngẩng đầu nhìn thôi cũng đã cho người ta một cảm giác bức bách đến độ hít thở không thông. Nhưng tiếc rằng trong lĩnh vực vô địch của mình, tu thần chẳng cảm thấy áp lực gì. Hắn đã đọc được toàn bộ ký ức của tượng đá này, vốn có thể đánh nát nó bằng một chưởng nhưng hiện tại hắn muốn đánh nát bằng từng quyền một. Ngươi muốn chết. Tượng đá nhìn thấy tu thần xuất hiện trước mặt mình thì hừ lạnh một tiếng. Một bàn tay khổng lồ nhanh chóng chụp về phía hắn. Tỏ sát thì lợi hại lắm hả? Tu thần cười gằn, chớp mắt sau cơ thể hắn đột nhiên phóng to ra, nhảy mắt sau còn cao lớn hơn cả tượng đá gấp 10 lần. Sau khi biến lớn tu thần chẳng thèm nói dông dài, hắn đập thẳng một quyền xuống. Ban đầu tượng đá hoàn toàn không thèm để ý chuyện tu thần phóng to ra. Hình thể không đại biểu bất cứ điều gì, thực lực mới là trên hết. Thế là nó muốn đỡ cú đấm của tu thần. Nhưng chớp mắt khi chạm đến nắm tay của tu thần, tượng đá rốt cuộc luống cuống. Quỳnh! Một tiếng động long trời lở đất vang lên. Toàn bộ nửa người trên của tượng đá chớp mắt nổ tanh bành, sau đó một tay khác của tu thần lại tóm lấy phần thân còn lại của nó. Rầm rầm rầm! Mỗi một quyền vung xuống, không gian lại theo đó vặn vẹo sụp đổ, cơ thể tượng đá bắn ra từng vệt sáng màu vàng. Ngươi! Dừng tay! Dừng tay cho ta! Tượng đá phát ra tiếng kêu vô cùng đau đớn và thảm thiết. Đồ khốn! Làm màu với ta à! Một hóa thân tượng đá năng lực cấp 2 nho nhỏ mà cũng dám phách lối trước mặt ta hả? Cút! Tu thần giận dữ mắng, hắn giơ tay phải lên, sau đó mạnh mẽ đập thẳng một cú xuống. Khoan đã! Quỳnh! À à à! Toàn bộ tượng đá vỡ vụn trong nháy mắt. Một bóng dáng mờ ảo tràn ra từ trong tượng đá, nhưng lại lập tức bị nổ tanh bành, hóa thành từng mảnh tro tàn màu đen, nhanh chóng tiêu tán trong vùng hư vô. Tu thần lắc lắc cánh tay, hờ hững nhìn không gian hư vô xung quanh một lượt, sau đó xoay người rời đi, trở về miếu thiên thần. Chương 375, Thế giới bên ngoài. Thiệt thòi lớn. Lúc tu thần trở lại miếu thiên thần, Mục Ngưng Sương vẫn lộ ra vẻ mặt lo lắng không thôi, nhìn thấy hắn trở về rồi mới đứng dậy hỏi, sao rồi? Tu thần cười nói, ta đập bể rồi, còn tưởng bản thể ở bên ngoài, ai dè vẫn chỉ là một đạo thần niệm nhập vào trong tượng đá mà thôi. Dứt lời, tu thần xuề bàn tay ra, một vật chất màu đen đang trôi lơ lửng trong lòng bàn tay hắn. Đây là bản thể thần niệm của tượng đá, dĩ nhiên tu thần muốn thu lại, giống như lúc trước hắn bắt lấy thần niệm hạ xuống hải đô tử giới của vô thần vậy, thứ này là một món đồ đại bổ. Hắn ném thẳng nó vào trong miệng, thấy Mục Ngưng Sương trợn cả mắt lên. Ngươi ăn nó làm gì vậy? Nhìn nó buồn nôn lắm. Mục Ngưng Sương vội vàng nhấc ấm trà rót cho tu thần một tách rồi đưa cho hắn. Tu thần cười ha ha, uống một ngụm trà rồi nói, không sao, thứ này chẳng có vị gì, chỉ hơi buồn nôn mà thôi. Từ âm thanh nhắc nhở của hệ thống, tu thần đại khái có thể đánh giá bản thể của thứ kia có tu vi cấp độ bao nhiêu. Sinh linh chi lực thu hoạch được nhiều gấp đôi so với lúc nuốt thần niệm của vô thần, nó hẳn là một vệ thiên hành giả cấp 3. Rốt cuộc tên kia là ai? Ngươi có đáp án không? Mục Ngưng Sương nhận tách trà tu thần đưa. Đặt nhẹ lên bàn. Tu thần lắc đầu. Một tia thần niệm kia không có bao nhiêu tin tức giá trị, nó đã sống nhờ trong vùng hư vô rất nhiều năm rồi, vẫn luôn ngủ say, gần đây mới có thần niệm bám thân, mục đích chính là bắt Mục Ngưng Sương về. Bây giờ tu thần chỉ biết đối phương muốn mắc Mục Ngưng Sương về một nơi gọi là vãng sinh chi cảnh, những thứ khác thì không biết. Mục Ngưng Sương có hơi thất vọng, nàng vô cùng để ý đến thân thế của mình. Nàng chẳng biết gì về bản thân, chỉ nhớ một cái tên, mặc dù về sau nàng vẫn cứ đi theo bên cạnh tu thần nhưng ngay cả quá khứ của mình cũng không biết khiến nàng cảm thấy mình không phải là một người hoàn chỉnh. Tu thần nhìn thấy vẻ mất mát trên mặt Mục Ngưng Sương. Hắn mỉm cười vỗ vỗ đầu nàng và bảo, không sao đâu, thân phận thôi mà, sau này tự nhiên sẽ biết. Cứ cho là về sau không tra ra được gì cũng đâu ảnh hưởng đến cuộc sống bây giờ của ngươi. Từ lúc ngươi lạc vào thiên không tử giới, cuộc đời mới của ngươi đã bắt đầu, không cần để ý quá nhiều đến quá khứ của mình như thế nào đâu. Mục Ngưng Sương khẽ ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú với nụ cười mỉm của tu thần, ánh mắt nàng đột nhiên có hơi lãng tránh. Nàng khẽ gật đầu đáp. Vân công tử, ta biết rồi. Tu thần lại vỗ vỗ bả vai Mục Ngưng Sương. Sau đó đi lại chiếc ghế của mình, nằm xuống rồi nói, ta hơi đói rồi, ngươi đi nấu cho ta một bát mì thịt rồng đi, cho cay chút. Vâng, ta đi nấu ngay đây. Mục Ngưng Sương nở nụ cười xinh đẹp, quay người rời đi. Sau khi Mục Ngưng Sương rời đi rồi, vẻ mặt tu thần dần dần trở nên nghiêm túc. Kỳ quặc. Tượng đá chín mắt kia vô cùng kỳ quặc. Vừa rồi khi nuốt thần niệm của nó, hắn chỉ thu được sinh linh chi lực. Không có điểm lĩnh vực. Từ trước đến nay, sinh linh chi lực là điểm kinh nghiệm, mà kèm theo đó chính là điểm lĩnh vực vô địch với một tỷ lệ nhất định. Nhưng vừa rồi khi hắn cắn nuốt tia thần niệm kia lại không nhận được điểm lĩnh vực tương ứng. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống này. Không có nguyên do gì à? Tu thần hỏi. Dĩ nhiên là hắn đang hỏi hệ thống. Điều này đã vượt qua phạm vi hiểu biết của ta, hoặc nên nói lúc tích điểm chế tạo chưa lưu phần tri thức này vào kho dữ liệu tri thức của hệ thống. Hệ thống trả lời. Tu thần híp híp mắt. Thế giới bên ngoài sao? Liệu có một tích điểm khác hay không? Tu thần hỏi. Trong kho tri thức của ta có một vùng tối, hiện giờ quyền hạn chưa mở. Chắc phải đợi đến lúc ngài lên cấp 9 mới mở ra được, có lẽ bên trong có đáp án mà ngài muốn. Hệ thống đáp. Ngươi đang đùa ta à? Cấp 9. Giờ ta mới cấp 8. Còn bao lâu mới lên được? Tu thần câm nín nói. Sao lại còn xuất hiện một sự vật không rõ nữa? Chẳng lẽ thực sự có thế giới bên ngoài sao? Một chư thiên vạn giới khác à? Tu thần tỏ vẻ chuyện này không vui chút nào cả. Nếu thật sự tồn tại thế giới bên ngoài thì tích điểm kia cũng chuyển thế làm người rồi. Đến lúc đó hắn ta chạm mặt với tu thần, cả hai người đều mang lĩnh vực vô địch thì tính kiểu gì đây? Ai thắng ai? chỉ cần có đủ điểm lĩnh vực là có thể cắn nuốt lĩnh vực vô địch của đối phương, đánh đấm như thế nào? Vô địch đánh vô địch à? Hơn nữa nếu bản thể của tượng đá này là người của thế giới bên ngoài thật thì cảm giác đối phương còn trâu bò hơn cả chư thiên vạn giới. Hắn ta cũng xâm lấn sang tận đây rồi. Chắc không phải đâu. Hệ thống đáp lời. Tích điểm hóa thành chính đại nguyên giới, dẫn xuất ra chư thiên vạn giới, lúc tích điểm kia đang tích điểm thì xung quanh nó là gì? Chẳng nhẽ là mấy tích điểm tụ tập lại một chỗ cùng nhau sinh hoạt, sau đó phát hiện chung sống không nổi nên tách ra à? Tu thần liên tưởng rồi hỏi. Đột nhiên hắn cảm thấy vô cùng hứng thú với vấn đề này. Mọi chuyện luôn có điểm khởi đầu mà. Điểm khởi đầu của chư thiên vạn giới chính là tích điểm, vậy khởi đầu của tích điểm là gì? Ai đã sáng tạo ra tích điểm? Đây là một vấn đề vô cùng huyền bí. Hệ thống, vấn đề của tu thần đã hoàn toàn vượt qua phạm vi hiểu biết của hệ thống. Nó chẳng đáp lại được câu nào. Nó xuất hiện là do tích điểm trước chuẩn bị cho tu thần, tri thức chứa đựng bên trong cũng là tư liệu của ý chí tích điểm. Thoát khỏi phạm vi tư liệu đó thì nó không giúp được gì, có khi ngay cả bản thân tích điểm đời trước cũng không biết. Thông qua khí tức vừa rồi mà phán đoán, bản thể của đối phương có lẽ còn ở trong chư thiên vạn giới, bị hạn chế bởi pháp tắc của nguyên giới. Hệ thống nói. Tu thần nhướng mày, chợt cười bảo, thôi, không thảo luận vấn đề này nữa, dù sao cũng không có kết quả, chỉ cần bản thể của hắn ta dám đánh tới thì mọi chuyện đều dễ xử lý. Hết thảy rồi sẽ tra ra manh mối thôi. Đúng vậy, trong lĩnh vực vô địch, ngài không gì không biết, chỉ cần không dạo chơi bên ngoài thì sẽ không sao. Hệ thống cũng tán thành. Thực ra nó vẫn hơi bận tâm chuyện tu thần đi ra ngoài dạo chơi, bởi vì giờ hắn đã có thể cải tạo thân thể của mình sau đó thu hoạch được tu vi thực sự, trực tiếp leo lên đỉnh cao. Nhưng đối với hệ thống mà nói, có lợi hại hơn nữa mà không vô địch thì cũng chỉ là đám tay chân thôi, ở bên trong lĩnh vực vô địch mới an toàn nhất. Ngươi nghĩ ta sẽ đi ra ngoài à? Tu thần buồn cười hỏi, nhìn từ đầu đến giờ thì ngài vẫn rất thận trọng. Hệ thống khen. Tu thần cười ha ha, hắn không thận trọng, hắn chỉ tùy tiện thôi. Một người vừa thích trong chơi lại vô cùng tùy tiện. Hắn chơi đùa trong lĩnh vực vô địch của mình, muốn chơi gì thì chơi cái đó. Nhưng nếu ngươi bảo hắn ra ngoài chơi thì xin lỗi nhé, hắn không làm được. Hắn đã quen khống chế hết thảy mọi thứ, sự sống chết của bất kỳ sinh vật nào được quyết định chỉ trong một thoáng suy nghĩ. Ngươi bảo hắn ra ngoài đối mặt với một khu vực hoàn toàn chưa hiểu biết gì à? Đó là chuyện không có khả năng. Đấy gọi là đi tìm chết. Làm người có thể gây chuyện nhưng không thể đi tìm đường chết. Hai, chỉ tiếc cho nhiều sinh linh chi lực như vậy, vốn có thể đổi lấy rất nhiều điểm lĩnh vực, kết quả lại chẳng có gì. Vì đối phó nó, ta đã dùng hết sinh linh chi lực mà đám Nhuế Nhuế và Sở Nguyệt thu thập trong thời gian gần đây rồi. Tu thần lắc đầu nói với vẻ tiếc nuối. Chương 376, Khe Cực Bắc. Gia tộc Bạch Hồ. Hiện giờ, phạm vi 10 vạn dặm bên ngoài thiên không tử giới đã bị lĩnh vực vô địch của tu thần bao phủ, song toàn bộ tử giới vẫn chuyển động theo dòng chảy hư vô giống như các tử giới khác. Chuyện tu thần đánh nhau với tượng đá kia không có ai phát hiện cả, bởi vì khi đó cả khu vực đã nằm trong lĩnh vực vô địch của tu thần, bị hắn che giấu toàn bộ. Hắn muốn để mấy tử giới này liên tục lưu vong trong vùng hư vô. Muốn tất cả những người ngấp nghé nó cảm thấy nguy hiểm và áp lực. Nếu bọn chúng không ra tay thì sẽ không có cơ hội nữa. Đợi đến khi đám tử giới lưu vong này tiến vào trong vực sâu hư vô thì muốn tìm lại cũng khó như lên trời. Sau khi tu thần ăn xong bát mì thịt trồng mục ngưng xương nấu, hắn tiến vào nguyên giới. Bây giờ lĩnh vực vô địch của hắn đã bao trùm 1% khu vực nguyên giới. 1% của nguyên giới lớn bao nhiêu? Xấp xỉ 10 thiên không tử giới. 10.000 thiên nguyên đại lục. Diện tích 1% của nguyên giới còn rộng lớn hơn toàn bộ diện tích tử giới dưới trướng cộng lại, có thể thấy toàn bộ diện tích nguyên giới rốt cuộc lớn như thế nào. Mặc dù không gian cấp bậc của nguyên giới và tử giới khác nhau nhưng phép tính diện tích lại giống, 1 mét vuông của hai giới được tính bằng nhau. Lúc trước sau khi vô thần tước giới vị, nơi tu thần xâm lấn ở nguyên giới vẫn còn là một góc vắng vẻ. Đó là một mảnh đất lạnh giá, khắp nơi đều đóng băng. Trên khu vực này có 1 tỷ sinh linh sinh sống, toàn bộ đều là yêu quái. Bên trong nguyên giới, nhân loại và yêu quái phân chia thành khu vực riêng, sinh sống trong các khu vực không liên quan đến nhau. Nhân loại vẫn đứng đầu như trước, chiếm cứ lấy khu vực cực thuận lợi, còn yêu quái thì sống quần cư ở nơi có hoàn cảnh khá khắc nghiệt. Trong phù tiên giới, yêu quái mạnh mẽ nhất chính là Thiên Thọ Lão Quy, sau đó là Hải Đô Vân Long của gia tộc Hải Đô. Những tên khác thì chẳng ra đâu vào đâu. Vô thần cho một gia tộc yêu quái khống chế ba tự giới đều vì Thiên Thọ Lão Quy cả. Nếu không có lão thì căn bản gia tộc Hải Đô không có khả năng xuất hiện trên vũ đài lịch sử, đạt được những lợi ích lóa mắt, khiến vô số yêu tộc ghen ghét đố kỵ. Hiện tại tu thần đang đứng trong lãnh địa của gia tộc Bạch Hồ. Hơi thở huyết mạch trên người gia tộc Bạch Hồ có hơi giống Phần Vũ, chắc là cùng một mạch. Song bất kể là địa vị hay tu vi của đám Phần Vũ đều có đẳng cấp khác hoàn toàn với gia tộc Bạch Hồ ở nguyên giới. Gia tộc Bạch Hồ cần truyền thừa. Bạch Hồ nhỏ vừa ra đời đã có tu vi thần thông cảnh, ở trong tản giới, một con yêu quái có tu vi thần thông cảnh đã xem như cực kỳ lợi hại rồi. Nhưng điểm xuất phát này không giống nhau, đấy là chưa nói đến điểm cuối cùng, tu vi của tộc trưởng gia tộc Bạch Hồ cũng chỉ đến thần vũ cảnh. Tu thần dò xét một hồi, phát hiện đám kinh như tuyết không có một ai ở biên cảnh cực bắc, giống như bọn họ đã bàn bạc tất cả đều sẽ chạy ra khỏi lĩnh vực vô địch của tu thần vậy. Song điều này cũng không khiến tu thần quá bất ngờ, dù sao trong phạm vi này, lợi hại nhất chính là thần vũ cảnh. Hắn cho bọn họ tu vi thiên tôn cảnh. Dĩ nhiên bọn họ không muốn ở chỗ này bắt nạt kẻ yếu mà phải chạy tới lãnh địa của nhân loại để gieo họa cho chúng sinh rồi. Tu thần lắc mình một cái, chốc lát sau hắn đã xuất hiện trong một khe nước khổng lồ. Khe nước này do núi băng lún xuống tạo thành, kéo dài vạn dặm, rộng chừng nghìn trượng, sâu vạn trượng. Sống trong khe rãnh này chính là gia tộc Bạch Hồ. Hai bên vách đá của khe rãnh có rất nhiều động phủ, gia tộc Bạch Hồ sống trong đó. Tu thần chậm chậm dạo bước trong gia tộc Bạch Hồ, chẳng ai nhìn thấy hắn, giống như hắn tàn hình vậy. Đánh chết nó. Đánh chết thứ tạp chủng này đi. Trong một sân băng rộng lớn, một đám Bạch Hồ loắt choắt mặt mũi đầy hăng hái đang túng tụng lại một chỗ. Vung tay vung chân đấm đá một Bạch Hồ nhỏ đang ôm đầu ngã dưới đất. Tu thần dừng bước, nhìn thằng nhóc ngã trên mặt đất kia. Tính theo tuổi tác của yêu quái, nó cùng lắm chỉ tương đương với nhân loại 10 tuổi, nhưng tính theo tuổi tác của nhân loại thì nó đã sinh ra ở thế giới này hơn 50 năm rồi. Trí thông minh của yêu quái phát triển khá chậm, bởi vì tuổi thọ của yêu quái dài hơn nhân loại rất nhiều, 50 năm chỉ tương đương với 10 năm của nhân loại. Bạch Hồ nhỏ bị đánh đập này khác với đám nhóc bên cạnh. Trong cơ thể nó có một nửa dòng máu của Bạch Hồ, một nửa còn lại là nhân loại. Người và Hồ yêu kết hợp sinh ra một thằng bé nửa người nửa yêu. Trong khắp gia tộc Bạch Hồ cũng chỉ có mỗi mình nó ngoại lệ. Tu thần đọc toàn bộ ký ức của tất cả mọi người trong gia tộc Bạch Hồ sau đó mới biết thân thế của thằng bé này. Rất bi thảm. Mẫu thân là Hồ yêu, phụ thân là người thừa kế trong một gia tộc nhân loại. Sau đó là một màn yêu nhau lắm cắn nhau đau đầy bi kịch, cuối cùng kết nghĩa vợ chồng. Nhưng người và yêu không thể sống chung, toàn bộ phù tiên giới cực kỳ hiểu rõ điểm này. Mặc dù không có lệnh cấm rõ ràng nhưng cho tới nay mọi người đều ngầm thừa nhận. Không phải tộc ta ắt nghĩ khác trong lòng, đây là suy nghĩ chung mà tất cả các sinh vật trong nguyên giới đều nhất trí. Nhân hồ nhỏ này tên là Bạch Vũ. Phụ thân nó vì muốn chứng minh nhân loại và yêu quái có thể sống chung dưới một mái nhà thế là vứt bỏ quyền thừa kế gia tộc, theo mẫu thân của Bạch Vũ tới lãnh địa của gia tộc Bạch Hồ ở biên cảnh cực Bắc. Sau đó, y bị giết. Bị giết ngay tại trận, mặc kệ mẫu thân Bạch Vũ giải thích và cầu xin như thế nào cũng vô dụng, hộ pháp của gia tộc Bạch Hồ chẳng thèm để ý tới. Trực tiếp giết thẳng tay. Sau đó, mẫu thân Bạch Vũ phát điên. Mà khi đó Bạch Vũ mới có trí thông minh của đứa bé 5 tuổi vốn cũng suýt bị giết nhưng tộc trưởng gia tộc Bạch Hồ cảm thấy trong cơ thể nó cũng chảy một nửa dòng máu Bạch Hồ nên giữ nó ở lại chăm sóc cho mẫu thân đã nổi điên. Một người điên và một đứa bé nửa người nửa yêu sống ở chỗ này đến giờ. Mỗi ngày khi Bạch Vũ đi tìm thuốc chữa bệnh cho mẫu thân đều bị những tên nhóc Bạch Hồ khác bắt nạt. Vì chỉ có nửa dòng máu yêu quái nên nó không có được truyền thừa, tu vi bây giờ chỉ vẻn vẹn đến linh hải cảnh mà thôi. Đám nhóc con kia mỗi lần ra tay đều có chừng mực, bọn chúng chỉ muốn dạy dỗ và làm nhục chứ không phải muốn giết nó, nếu không với thực lực truyền thừa của bọn chúng thì không biết Bạch Vũ đã sớm chết bao nhiêu lần. Bạch Vũ ôm đầu nằm rạp dưới đất. đám bạch hồ choai choai tương đương với thần thông cảnh kia vung tay vung chân đánh bạch vũ khiến nó đau đớn không cùng nhưng ngay cả một tiếng kêu cũng không chịu phát ra. Thôi thôi được rồi, đừng đánh nữa nó chết đấy. Một nhóc bạch hồ đột nhiên kêu lên, kéo đám người ra. Nhóc bạch hồ này trông rất xinh đẹp, toàn thân trắng như tuyết. Đôi mắt màu hồng, là một bé gái. Địa vị của cô bé hình như rất cao, mới lên tiếng ngăn cản mà đám bạch hồ choai choai khác đã lập tức dừng tay. Bạch vũ cả người chồng chất vết thương, chật vật bò dậy, run rẩy ông lấy cánh tay mình, ngẩng đầu nhìn về phía bé gái kia. Tu thần hiếp mắt. Ánh mắt thằng nhóc này có chút thú vị nha. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nỗi thù hận sâu sắc như vậy. Nỗi thù hận này không giống linh hồn ác oán của Sở Nguyệt, mà nó lớn dần theo thời gian, tức là được tích góp từng chút một, sau đó mới đạt đến mức độ hiện tại. Phụ thân ta nói, con của người và yêu chính là dị loại. Đây là lần cuối cùng ta khuyên ngươi, nếu ngươi không dẫn bà điên đó rời đi, lần tới ta sẽ móc mắt ngươi ra. Bé gái Bạch Hồ nói, nhìn chằm chằm Bạch Vũ với sắc mặt lạnh lùng. Tu thần nhướng mày. Khá lắm, con bé này cũng là một nhân vật tàn nhẫn. Chương 377, Lễ Tế. Chúc phúc của Hồ Thần. Cô nhóc Bạch Hồ này trông trắng trắng mềm mềm, đáng yêu bao nhiêu, không ngờ lời nói ra lại ác độc như vậy. Cô bé cùng lắm chỉ có tâm trí xấp xỉ một đứa bé nhân loại 10 tuổi mà thôi. Nhưng lời nói ra lại không hề giống một đứa bé 10 tuổi. Đây chính là cháu gái của tộc trưởng gia tộc Bạch Hồ, Bạch Thiên Thiên. Cô bé có thân phận như vậy chẳng trách đám Bạch Hồ kia đều như thiên lôi chỉ đâu đánh đấy, vô cùng nghe lời. Bạch Vũ nổi giận trừng mắt nhìn Bạch Thiên Thiên, nó cắn chặt khớp hàm, trên hàm răng còn dính vệt máu, mặt mũi sưng húp nhìn có hơi thê thảm. Làm sao? Trong vẻ mặt của ngươi là không muốn hả? Bạch Thiên Thiên hừ lạnh một tiếng. Bịch. Một nhóc bạch hồ mập mạp ở bên cạnh đạp một phát khiến Bạch Vũ đau đớn phải rên lên hừ hừ không ngừng, nước mắt cũng sắp ứa ra. Ngươi dựa vào đâu mà đuổi hai mẹ con ta đi? Mẫu thân ta là người gia tộc Bạch Hồ. Trong người ta chảy dòng máu của Bạch Hồ. Dựa vào đâu hả? Bạch Vũ tức giận gào lên. Nhóc bạch hồ ở bên cạnh lập tức ôm bụng cười lăn lộn, mà trên mặt Bạch Thiên Thiên cũng lộ ra ý cười mỉa mai. Cô bé ngồi xổm trước mặt Bạch Vũ, túm lấy tóc nó. Mẫu thân ngươi phản bội gia tộc Bạch Hồ chúng ta. Tằng tiệu với nhân loại, sinh ra thứ tạp chủng huyết thống không thuần, người không ra người yêu không ra yêu là người đó. Ngươi nói dựa vào đâu hả? Chúng ta không chém mẹ con người thành trăm nghìn mảnh đã là nhân từ lắm rồi. Ngươi còn nhớ phụ thân của ngươi không? Tên bị đại hộ pháp của gia tộc Bạch Hồ chúng ta ném vào sông băng đó. Nếu mẹ con các ngươi vẫn còn ở trong lãnh địa của gia tộc Bạch Hồ thì đó chính là kết cục cuối cùng của các ngươi. Bạch Thiên Thiên lạnh lùng cười nói. Bạch Vũ nghe nhắc đến phụ thân mình thì tròng mắt màu xanh co lại, trong đó toát ra nỗi tức giận và điên cuồng khôn nguôi. Nó thình lình trở tay tóm chặt lấy cổ Bạch Thiên Thiên. Ầm. Một tiếng động trầm đục vang lên. Cơ thể Bạch Vũ đập thẳng vào một mặt băng, lún sâu vào trong, khiến cả khối băng nứt vỡ. Tu vi của nó thực sự quá thấp, làm sao có thể là đối thủ của Bạch Thiên Thiên được. Tình huống bên này khiến những Bạch Hồ trưởng thành chú ý, không ít Bạch Hồ đã đi lại đây. Khi bọn họ nhìn thấy Bạch Thiên Thiên đang dạy dỗ Bạch Vũ thì không tiếp tục để ý nữa, cơ hồ chỉ cần Bạch Vũ xuất hiện thì sẽ gặp phải tình huống này. Ý của Bạch Thiên Thiên thực ra cũng chính là ý của gia tộc Bạch Hồ. Bọn họ cảm thấy xấu hổ vì sự tồn tại của Bạch Vũ. Bởi vì bọn họ cảm thấy huyết mạch gia tộc Bạch Hồ mới là cao quý nhất, mặc dù không đánh lại nhân loại nhưng điều này không ảnh hưởng việc bọn họ cho rằng nhân loại là quần thể thấp kém. Bạch Vũ ho ra mấy ngụm máu tươi, dãy dù chui ra khỏi hố băng với hơi thở cực yếu ớt. Mặt băng cứng rắn cắt ra mấy vết thương trên người nó, máu tươi tuôn ra không ngừng, nhìn vô cùng nghiêm trọng. Bạch Thiên Thiên đi đến trước mặt Bạch Vũ, vẻ mặt cao cao tại thượng. Liếc mắt nhìn Bạch Vũ và bảo, sắp đến lễ tế Hồ Thần rồi, lúc trước giữ hai mẹ con các người lại bởi vì ông của ta nhân từ. Nhưng giờ lễ tế sắp bắt đầu, các ngươi tuyệt đối không thể tiếp tục ở lại lãnh địa của gia tộc Bạch Hồ nữa, bôi nhọ Hồ Thần giáng lâm. Hôm nay ta đến báo cho ngươi biết, ba ngày sau nếu ngươi và mẫu thân giả ngay giả dại của ngươi còn không chịu đi, đến lúc đó các hộ pháp sẽ ra tay. ta không đi. Bạch Vũ cắn răng, mỗi câu mỗi chữ thốt ra đều vô cùng kiên định. Trong mắt màu đỏ của Bạch Thiên Thiên toát lên sự giận dữ, cô bé từ từ đứng dậy. Bạch Vũ này, mau dẫn mẫu thân của ngươi đi đi, trước kia tộc trưởng thấy ngươi còn nhỏ nên mới để hai mẹ con ngươi ở lại đây. Bây giờ ngươi đã có thể tự lo liệu được rồi, phải rời đi thôi. Một Bạch Hồ trưởng thành ở bên cạnh lên tiếng. Bạch Thiên Thiên và Bạch Vũ đồng thời nhìn về phía Bạch Hồ trưởng thành nọ. Tam thúc, nhìn dáng vẻ của nó là muốn nương nhờ trên lãnh địa của gia tộc Bạch Hồ chúng ta đó. Bạch Thiên Thiên nói. Bạch Hồ trưởng thành được Bạch Thiên Thiên gọi là tam thúc thở dài một tiếng, hắn đi đến trước mặt Bạch Vũ. Kỳ thực trong lòng ngươi phải biết rằng, nơi này không thuộc về ngươi. Tam thúc nói. Năm đó hắn vốn yêu thích mẫu thân của Bạch Vũ, đang định đến cửa cầu hôn thì nàng đã rời khỏi lãnh địa. Sau đó kết duyên với một nhân loại rồi dẫn theo đứa bé này trở về. Lúc ấy trong cơn tức giận hắn đã trực tiếp cho thuộc hạ hộ pháp chém chết phụ thân của Bạch Vũ ném vào sông băng. Ngươi giết phụ thân ta. Bạch Vũ nhìn Bạch An, trong ánh mắt tràn ngập nỗi căm tức và thù hận. Rồi sao? Bạch An hỏi. Ta sẽ giết ngươi. Ta sẽ chờ hồ thần giáng lâm, xin ngài ban cho ta sức mạnh, sau đó ta sẽ báo thù cho phụ thân. Bạch Vũ gầm thét lên với sắc mặt dữ tợn. Sở dĩ nó vẫn luôn không chịu đi vì nghĩ đến ngày cúng tế hồ thần nó có thể nhận được chỉ điểm của ngài. Đối với gia tộc Bạch Hồ mà nói, hồ thần chính là tín ngưỡng của bọn họ, cứ cách trăm nghìn năm hồ thần lại giáng lâm một lần, sau đó chúc phúc cho Bạch Hồ có thiên phú nhất trong lớp thế hệ sau. Người trẻ được chúc phúc đó chính là tộc trưởng đời kế tiếp. Cho tới nay chỉ có dòng họ nhà Bạch Thiên Thiên nhận được chỉ điểm, cho nên ngày tế lễ lần này ai cũng khẳng định Bạch Thiên Thiên chính là người được hồ thần chúc phúc, xét về huyết mạch hay thiên phú cô bé đều là người tốt nhất. Hồ thần không phải để chỉ một đại năng nào đó trong phù tiên giới, mà có thể hiểu là một loại vận mệnh thì đúng hơn. Đó là vận mệnh của gia tộc Bạch Hồ. Gia tộc Bạch Hồ phát triển trăm nghìn năm, vận mệnh tích lũy được sẽ chúc phúc lại lên người một thành viên nào đó trong gia tộc vào ngày tế lễ. Huyết mạch và thiên phú càng lớn thì dĩ nhiên tỷ lệ nhận được chúc phúc càng cao. Đương nhiên cũng không loại trừ khả năng có một Bạch Hồ nghịch thiên sinh ra với huyết mạch chi thứ sau đó nhận được chúc phúc, khi đó chính là thời điểm gia tộc Bạch Hồ thay đổi lại cục diện một lần nữa. Chúc phúc của Hồ Thần sẽ đảm bảo cho gia tộc Bạch Hồ thịnh vượng lâu dài, vĩnh viễn không vì thủ đoạn nào đó mà suy vong. Ngươi muốn nhận được chúc phúc của Hồ Thần hả? Bạch Thiên Thiên và đám nhóc Bạch Hồ bên cạnh nghe thấy lời Bạch Vũ nói thì lập tức cười phá lên, ngay cả Bạch An cũng lắc đầu cười lạnh. Chúc phúc của Hồ Thần chỉ dành cho gia tộc Bạch Hồ chúng ta. Ngươi là thứ tạp chủng người không ra người yêu không ra yêu, ngươi có tư cách gì hả? Ngươi cứ ở lì mãi đây là vì muốn đạt được điều đó hả? Ngươi có suy nghĩ nhiều quá rồi không đấy? Bạch Thiên Thiên cười nhạo hỏi. Bạch Vũ tuy đang nằm bệt dưới đất, nhưng sắc mặt trở nên dữ tợn, nắm chặt nắm đấm nói, ta cũng là Bạch Hồ. Dựa vào đâu ta không thể nhận được chúc phúc của Hồ Thần? Gia tộc Bạch Hồ chúng ta có 1 triệu người. Trăm nghìn năm mới chúc phúc một lần, ai cũng có huyết mạch thuần khiết, sao lại phải cho một đứa tạp chủng như ngươi chứ? Do ngươi quá ngây thơ hay đầu óc của ngươi cũng ngớ ngẩn như mẫu thân ngươi vậy? Bạch Thiên Thiên hỏi. Ngươi không được phép nói mẫu thân ta như vậy. Bạch Vũ nhìn chồng chọc Bạch Thiên Thiên với đôi mắt đỏ ngầu. Bạch Thiên Thiên hít mắt, đột nhiên nhấc chân quét tới. Phục. Bạch Vũ phun mạnh ra một ngụm máu, cơ thể lại bị hất bay ngược về sau, lăn trên mặt băng rắn chắc hơn 1000 mét mới dừng lại được. Được rồi, đừng đánh nữa. Bạch Vũ, ta cho người thời hạn 3 ngày. Đến lúc đó nếu như ngươi không đi, ngươi và mẫu thân ngươi sẽ phải chết. Đây không phải là ý riêng của Bạch Thiên Thiên mà chính là ý của tộc trưởng. Không đi thì chết, chuyện này đã được quyết định rồi. Ngươi muốn chết cùng mẫu thân hay là rời khỏi nơi này ra ngoài tìm đường sống, tự ngươi quyết định đi. Bạch Thiên Thiên còn muốn tiếp tục tiến lên thì bị Bạch An ngăn lại. Bạch Vũ giãy giụa, lão đảo đứng lên, nhìn thật sâu vào Bạch An và Bạch Thiên Thiên. Nếu có một ngày ta đạt được sức mạnh, trở thành cường giả, ta sẽ diệt sạch gia tộc Bạch Hồ các ngươi. Chương 378, tâm tư của kẻ ác. Xấu từ trong bụng. Tất cả Bạch Hồ đều nghe được câu nói của Bạch Vũ nhưng chẳng ai để ý cả, thậm chí trên mặt bọn họ còn lộ ra vẻ khinh thường. Căn bản chẳng ai coi đó là chuyện gì đáng kể, ngươi sẽ quan tâm đến một tên rác rưởi nói chờ sau khi nó mạnh lên sẽ đi trả thù ngươi hả? Đối với người tu luyện mà nói, chỗ dựa và tư chất mới là điều căn bản để trở thành cường giả, còn Bạch Vũ chẳng có gì. Huyết mạch nửa người nửa hồ khiến nó còn không bằng một Bạch Hồ mới ra đời, sau lưng lại không có thân phận gì thì hỏi báo thù làm sao? Còn đối với người gia tộc Bạch Hồ, xác suất Bạch Vũ có thể vùng lên khoa trương y như trong gia tộc Bạch Hồ bọn họ xuất hiện một cường giả cấp bậc thiên tôn cảnh vậy. Ngươi đã nói câu này rất nhiều năm rồi, cứ ở mãi đây thì ngươi chắc chắn không có cơ hội đó đâu. Cho nên muốn báo thù và muốn diệt sạch gia tộc Bạch Hồ thì ngươi nên ra bên ngoài tìm cơ hội đi. Bạch An dùng ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn thân thể gầy còm ống yếu của Bạch Vũ và nói. Bạch Thiên Thiên ngồi xổm xuống, nắm vụn băng dưới đất vo thành một quả cầu tuyết, tung lên án chừng trong lòng bàn tay. Còn chưa chịu cút đi phải không? Bạch Thiên Thiên hỏi. Bạch Vũ cắn hàm răng đầy máu, không nói một lời. Bịch. A a a. Một tiếng hét thảm truyền đến. Bạch Thiên Thiên ném thẳng quả cầu băng trong tay về phía Bạch Vũ, đập trúng tay trái của nó, cả cánh tay nháy mắt gãy lìa, bàn tay non nớt nát bấy rơi sang một bên. Bạch Vũ che cánh tay ngã trên mặt đất kêu thảm thiết. Nó lăn lộn không ngừng, tiếng kêu đau thấu tâm can khiến mấy Bạch Hồ nhỏ khác không đành lòng nhìn thẳng, thế mà Bạch Thiên Thiên vẫn bày ra dáng vẻ phấn khích. Con bé này có tính cách và thủ đoạn quá độc ác. Thế nào? Còn không đi hả? Vậy ngươi khỏi cần chân nữa. Bạch Thiên Thiên nói. Bạch An ở bên cạnh nhìn thoáng qua cháu gái của mình rồi bảo, được rồi, làm quá mức thành ra mang tiếng xấu, gia gia lại trách cứ ngươi. Bạch Thiên Thiên hờ hững nhún vai nói, dù sao nhìn dáng vẻ mặt dày mày dạn này của nó là biết không có ý định đi rồi. Giờ ta phế nó đi cũng chẳng sao. Nó còn mơ hảo muốn nhận được chúc phúc của hồ thần hả? Ngu ngốc y như mẹ nó vậy. Bạch Vũ dùng tay phải bốc một nắm tuyết bịt vào chỗ bị đứt trên cánh tay trái của mình. Sắc mặt nó trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi lạnh to như hạt đậu không ngừng lăn xuống trên trán. Cơ thể yếu đuối run rẩy bò dậy. Trên cánh tay truyền đến đau đớn dữ dội khiến da mặt nó giật không ngừng, nhưng sau đó nó vẫn nhìn xuống, chết cũng không chịu kêu lên. Tay phải của Bạch Vũ dùng để bịt lấy cánh tay cục nên không cách nào buông ra được, nó đành phải hạ thấp người dùng miệng cắn lấy cánh tay cục của mình, sau đó chậm chậm đứng dậy đi về hướng nhà mình. Nó không rên một tiếng, khập khiễng bước đi, tấm lưng kia vô cùng thê thảm và cô độc, một vệt máu chói mắt xuất hiện trên nền ban, kéo dài sau bóng lưng rời đi của nó. Nó biết nếu mình còn tiếp tục ở lại sẽ chỉ nhận lấy càng nhiều sự ngược đãi tàn nhẫn hơn. Lúc trước đám Bạch Thiên Thiên còn chưa làm như thế này mà giờ đã dám chặt cả cánh tay nó, điều này nói rõ rằng con bé đó dám chặt hai chân của nó thật. Cánh tay có thể mất một, nhưng chân nhất định phải giữ lành lặn. Được rồi, trở về với ta thôi, cứ cho nó thời gian 3 ngày đi. 3 ngày sau không cần đến ngươi ra tay, con gái phải biết dịu dàng chút. Bạch An nhìn Bạch Thiên Thiên, nói với giọng điệu có hơi trách cứ. Cũng không phải hắn thấy tội cho Bạch Vũ mà cảm thấy thằng nhóc kia không xứng để Bạch Thiên Thiên ra tay. Cô bé là người có tỷ lệ nhận được chúc phúc của hồ thần lớn nhất trong lễ tế. Không chừng sau này sẽ trở thành thiên tài của gia tộc Bạch Hồ, kế nhiệm chức tộc trưởng, vì một tạp chủng mà làm bẩn tay mình thì không đáng. Rồi rồi, ta biết rồi, đi thôi Tam Thúc. Bạch Thiên Thiên lè lưỡi, nghịch ngầm cười nói. Dáng vẻ hoạt bát và đáng yêu này so với lúc trước như hai người hoàn toàn khác nhau vậy, người không thể nào liên hệ cô bé với Bạch Hồ có thủ đoạn tàn nhẫn trước đó. Trong một cung điện băng ở phía xa xa, tộc trưởng của gia tộc Bạch Hồ và các trưởng lão khác đã thấy hết tất cả mọi chuyện. Tộc trưởng, nếu thằng nhóc kia cứ khăng khăng không chịu đi thì sao? Một trưởng lão nhíu mày hỏi. Dù sao Bạch Vũ cũng mang một nửa dòng máu Bạch Hồ, một bộ phận trưởng lão vẫn không muốn làm chuyện tuyệt tình như vậy, đây cũng là lý do vì sao năm đó tộc trưởng Bạch Thiên chỉ lưu lại Bạch Vũ và mẫu thân của nó. Làm tộc trưởng y vẫn phải có chút lòng nhân từ. Nhưng hiện tại không giống vậy, chúc phúc của Hồ Thần chính là ngày lễ lớn và thần thánh nhất của gia tộc Bạch Hồ, không cho phép có chút ô uế nào. Sự tồn tại của một bán yêu như Bạch Vũ chính là sự sỉ nhục lớn nhất đối với gia tộc Bạch Hồ, cho nên nó nhất định phải rời đi, không đi thì chỉ có thể giết. không đi thì giết ném vào trong biển băng. Để cả nhà nó làm bạn đời đời trong vực sâu. Bạch Thiên Chỉ lạnh giọng nói. Một vị trưởng lão khác lên tiếng, ta cảm thấy sự tồn tại của Bạch Vũ đã làm ô uế huyết mạch của gia tộc Bạch Hồ chúng ta. Trong đại điển tế lễ chúng ta nên dùng máu nó để tế hồ thần, cho hồ thần thấy rằng gia tộc Bạch Hồ chúng ta luôn bảo vệ huyết mạch thuần khiết, muôn đời không dao động. Trưởng lão này vừa dứt lời, không ít người nhao nhao gật đầu, song cũng có hai ba trưởng lão cau mày, hiển nhiên không đồng ý lắm, nhưng cũng không dám lên tiếng. Bạch Thiên Chỉ nhìn đám người xung quanh một lượt. Lạnh nhạt nói, Bạch An đã nói với Bạch Vũ sẽ cho nó 3 ngày, trong vòng 3 ngày nếu nó không chịu rời đi thì chính là nó gieo gió gặt bão, bắt nó lại, dùng máu tươi tế hồ thần. Sống hay chết phải xem lựa chọn của nó. Đám người nghe thấy Bạch Thiên Chỉ nói vậy thì đồng loạt gật đầu tỏ ý tán thành. Chúng ta cho tên Bạch Vũ nhà ngươi một đường sống, nhưng nếu ngươi cứ khăng khăng vi phạm thì không thể trách gia tộc Bạch Hồ chúng ta ra tay giết người được. Trong mắt Bạch Thiên Chỉ, Bạch Vũ này không đi được. Bởi vì y đã quyết định dùng máu Bạch Vũ để mở đầu cho đại điển tế lễ. Tu thần liếc mắt một cái là thấy ngay suy nghĩ trong lòng Bạch Thiên Chỉ, hắn chật chật lắc đầu. Bạch Thiên Chỉ này ở bên ngoài bày ra dáng vẻ của một tộc trưởng tốt đẹp điển hình nhưng sâu trong lòng lại là một kẻ vô cùng tàn nhẫn và đen tối. Năm đó tên hộ pháp kia đánh chết phụ thân của Bạch Vũ không chút do dự cũng hoàn toàn do sự chỉ thị của y, cuối cùng y còn lộ ra dáng vẻ phiền muộn, nói cho hay là phá vỡ quy củ, để Bạch Vũ và mẫu thân nó tiếp tục sống trong khe cực bắc cho đến khi Bạch Vũ trưởng thành. Bây giờ Bạch Vũ chưa trưởng thành mà đã không ngừng ngầm ra hiệu cho cháu gái mình đi tra tấn nó. Y làm vậy không vì lý do gì khác, chỉ bởi vì y cho rằng sự tồn tại của Bạch Vũ đã làm bẩn huyết mạch truyền thừa cao quý của gia tộc Bạch Hồ. Có một số kẻ xấu là xấu ở mặt ngoài, xấu có nguyên nhân. Nhưng cũng có một số kẻ xấu xa từ trong bụng, trời sinh đã là nhân vật phản diện rồi. Bạch Vũ kẹp chặt cánh tay cụt, lão đảo đi đến một lỗ nhỏ ở một góc xa xôi trong khe cực bắc. Bởi vì mất máu quá nhiều nên hiện giờ nó bắt đầu hơi choáng váng. Bạch Vũ đứng trước cửa hang thật lâu mà không dám bước vào. Nó sợ mẫu thân nhìn thấy tình trạng thê thảm của mình. Cuối cùng nó thực sự không chịu nổi nữa. Tựa người vào vách băng cạnh động phủ, cơ thể dần dần trượt xuống, co quắp ngồi dưới đất. Nó buông tay phải ra, trên vết thương ở cánh tay cụt đã kết một tầng băng vụn, máu ngừng chảy nhưng thịt ở miệng vết thương cũng đã hoàn toàn đông cứng và hoại tử. Trong biên cảnh cực bắc vô cùng lạnh giá, nhân loại bình thường chỉ cần vừa tiến vào đã biến thành tượng đá, cho dù là người tu luyện thông thường cũng không chịu được quá lâu. Mà lúc này Bạch Vũ mất máu quá nhiều, tu vi lại thấp, chỗ thịt hoại tử do bỏng lạnh trên cánh tay nếu không được xử lý và chữa trị kịp thời thì toàn bộ bả vai thậm chí là nửa người nó đều xem như bỏ đi. Nghiêm trọng nhất có khi cả tính mạng cũng gặp nguy hiểm. Bạch Vũ nhìn cánh tay cụt của mình, mí mắt càng ngày càng trĩu nặng, sau đó nó chật vật dịch cổ về phía cửa hang, muốn nâng tay phải lên bám lấy cửa hang. Nhưng nó vừa mới nâng tay lên chưa cao được bao nhiêu, toàn bộ cánh tay phải đã đột nhiên rơi xuống, cơ thể của nó cũng hoàn toàn mềm nhũn, ngã trên mặt đất. Chương 379, ta muốn giết sạch toàn bộ người ở đây. Một tên cũng không bỏ sót. Bóng dáng tu thần xuất hiện trước mặt Bạch Vũ. Thằng nhóc này mặc dù có nửa dòng máu nhân loại nhưng lại không kế thừa được tính cách và trí thông minh của nhân loại chút nào. Chút tâm tư lừa gạt người cũng không có. Quá ngu xuẩn và bướng bỉnh. Nói trắng ra là nó không biết ẩn nhẫn, cứ viết hết hận thù lên mặt. Sở Nguyệt thì ngược lại, mặc dù tuổi hai đứa không cách biệt nhau mấy nhưng bất kể là tâm trí hay suy nghĩ, Sở Nguyệt đều hơn Bạch Vũ rất nhiều. Thực ra yêu quái chính là như vậy, tuổi thọ dài hơn nhân loại nhưng lại trưởng thành chậm hơn nhân loại nhiều. Yêu quái 50 tuổi chỉ có trí thông minh tương đương với nhân loại 10 tuổi mà thôi, mà đấy còn là bản thân yêu tộc đấy. Nếu giống như chủng tộc ở tán giới kia, tận mấy trăm tuổi có khi vẫn chưa mở ra linh trí. Huống chi trong đầu Bạch Vũ bị hạ một cấm chế, đây chính là bút tích của Bạch Thiên Chỉ để áp chế trí thông minh và sự trưởng thành của nó. Cách làm này của Bạch Thiên Chỉ là muốn Bạch Vũ hoàn toàn trở thành một tên vô dụng. Muôn đời không thể vươn mình tạo ra uy hiếp đối với gia tộc Bạch Hồ của y. Tu thần nhìn thoáng qua cửa hang, bên trong là một nhà đá, có một cái giường đá và mấy tảng đá cùng loại để ngồi. Một số bát bằng đá, còn lại không có gì nữa. Mẫu thân Bạch Vũ nằm co ro trên giường đá, bộ lông toàn thân màu trắng lẫn cả những sợi tạp màu, da bọc lấy xương, đôi mắt vô thần cứ nhìn mãi vào vách đá, miệng lẩm bẩm không biết là đang nói gì. Đó là một người phụ nữ điên thật. Giờ Bạch Vũ đã rơi vào cơn choáng. Đoán chừng nó không chết được, nhưng nếu không chữa trị thì cơ bản cũng như vứt đi. Tu thần cúi người, nhặt cánh tay trên mặt đất lên. Người và yêu kết hợp, cơ thể này có hơi phế thật. Thân xác có thể dai sức hơn người bình thường nhưng lại yếu hơn so với yêu quái. Nửa vời. Không có tiền đồ. Không phải lai giống thì đời sau sẽ ưu thế hơn ư. Sao người và hồ lai giống lại ra thứ này? Tu thần buồn cười lắc đầu, sau đó khẽ chỉ ngón tay về phía Bạch Vũ đang nằm trên mặt đất. Điểm sáng màu xanh lục tuôn ra khỏi đầu ngón tay tu thần, rót vào trong cơ thể Bạch Vũ. Chẳng mấy chốc vết thương trên người nó và cánh tay cục khôi phục lại với tốc độ mắt thường có thể trông thấy, mà cấm chế trong đầu nó cũng bị loại bỏ. Hưng. Bạch Vũ khẽ hừ một tiếng, từ từ mở mắt, sau đó nó nhìn thấy tu thần. Nhân loại. Bạch Vũ nhìn thấy tu thần thì giật cả mình, nó theo bản năng ngồi dựa vào cạnh vách băng. Liếc nhìn tu thần với ánh mắt cảnh giác. Sau đó nó phát hiện tay trái mình thế mà đã mọc trở lại, vết thương trên người cũng biến mất. Trên mặt Bạch Vũ lập tức tràn ngập vẻ kinh ngạc, nó khó tin dùng tay phải nắm lấy thịt trên cánh tay trái của mình. Ta! Vì sao tay của ta mọc trở lại rồi? Là ngài cứu ta sao? Bạch Vũ nhỏ giọng hỏi tu thần. Tu thần gật đầu. Đa tạ tiên sinh cứu giúp. Tiên sinh có thể mau cứu mẫu thân của ta được không? Bạch Vũ nhất định sẽ làm trâu làm ngựa cho ngài cả đời. Bạch Vũ vô cùng kích động, nó quỳ xuống trước mặt tu thần. Mẫu thân ngươi không muốn được cứu. Tu thần nói. Mẫu thân của Bạch Vũ tự ép mình đến phát điên, bởi vì nàng không muốn đối diện với sự thật chồng mình bị người trong tộc giết chết. Tu thần sẽ không đi cứu một người ngay cả bản thân cũng từ bỏ, huống chi nàng ta còn có một đứa con trai, vậy mà vẫn quyết định làm thế. Nói trắng ra nàng ta chỉ để ý tình cảm nhi nữ tầm thường, sự ra đời của Bạch Vũ là chuyện ngoài ý muốn. Nàng ta hoàn toàn không quan tâm đến sống chết của con trai. Cho nên tu thần sẽ không cứu mẫu thân của Bạch Vũ. Mẫu thân không muốn sao? Bạch Vũ ngạc nhiên, hiểu được ý của tu thần. Sau khi tu thần loại bỏ cấm chế trong đầu Bạch Vũ, mặc dù giờ trí thông minh của nó không tính là vượt qua đám người cùng lứa nhưng ít ra cũng cao hơn trước đó ít nhiều, không còn bướng bỉnh đâm đầu vào chỗ chết nữa. Đa tạ tiên sinh cứu giúp, nếu Bạch Vũ còn sống, về sau nhất định sẽ báo đáp tiên sinh, chỉ là bây giờ ta muốn dẫn mẫu thân rời đi, bọn họ sẽ không tha cho ta. Bạch Vũ bối rối đứng dậy. Hiện giờ nó chỉ muốn lập tức dẫn mẫu thân rời khỏi lãnh địa của gia tộc Bạch Hồ, nếu không nó nhất định sẽ chết. Ngươi có muốn trở thành cường giả không? Tu thần hỏi. Bạch Vũ vừa mới bước tới cửa động đột nhiên ngừng lại. Quay đầu nhìn về phía tu thần với vẻ mặt khiếp sợ. Tiên sinh! Ngài! Ngài mới nói gì vậy? Nó hơi không tin vào lỗ tai của mình. Nó nằm mơ cũng muốn trở thành cường giả. Muốn giết sạch cả gia tộc Bạch Hồ, nhưng hiện thực chính là hiện thực, không phải ngươi muốn thế nào cũng được, hiện giờ tình cảnh của nó muốn sống sót thôi cũng đã khó khăn chứ nói chi là báo thù. Ta có thể giúp ngươi trở thành cường giả, để ngươi báo thù thay cha, nhưng ngươi phải làm một việc cho ta. Tu thần cười nhạt nói. Bạch Vũ nhìn tu thần với ánh mắt ngạc nhiên, chuyển từ khiếp sợ sang kích động điên cuồng. Nó không nói hai lời trực tiếp xoay người về phía tu thần, quỳ xuống thật mạnh. Xin tiên sinh giúp đỡ. Bạch Vũ sẵn lòng làm bất cứ chuyện gì vì tiên sinh. Bạch Vũ rung giọng hô lên, cơ thể vì quá kích động mà run rẩy. Tu thần nhìn Bạch Vũ rồi nói, cứ nán lại trong động phủ, 3 ngày sau chính là lúc ngươi báo thù. Cứ nán lại trong động phủ. Vẻ mặt Bạch Vũ khẽ rung lên, nó theo bản năng nhìn về phía động phủ của mình. Hiện giờ nó muốn trốn, vì nó biết gia tộc Bạch Hồ khẳng định không muốn để nó sống tiếp. Nếu như bây giờ trốn đi, biết đâu còn có chút hy vọng, sau này còn về báo thù được. Nhưng nếu trong này 3 ngày, lỡ như nam tử trước mặt này không giữ lời hứa, cũng không giúp nó báo thù thì chẳng phải chết chắc sao? Giờ phút này trong lòng Bạch Vũ đang vô cùng rối bời. Tu thần nói, ngươi có thể không tin và dẫn mẫu thân của ngươi đi ngay bây giờ, hoặc có thể lựa chọn đánh cược một lần. Cược thua thì mất hai mạng, cược thắng thì cả gia tộc Bạch Hồ này sẽ chôn cùng phụ thân ngươi. Ngươi tự lựa chọn đi. Sau khi nói xong, tu thần trực tiếp biến mất tại chỗ. Bạch Vũ có cơ thể nửa người nửa yêu, tu thần chỉ muốn làm tí thí nghiệm thôi, nhưng cũng không nhất định phải dùng nó để thử nghiệm. Chẳng qua nhìn thằng nhóc này cũng có chút thú vị, thân thể quá thê thảm nên muốn nâng đỡ nó chút. Về phần Bạch Vũ rốt cuộc lựa chọn như thế nào, tu thần căn bản không quan tâm. Bạch Vũ nhìn nơi tu thần rời đi, cắn môi, sau đó xoay người bước nhanh vào động phủ. Bạch Vũ đi đến bên giường đá, mẫu thân nó vẫn cứ nhìn vách băng chẳng nhúc nhích gì, miệng thì lẩm bẩm một mình. Bạch Vũ chậm chậm ngồi xuống, cầm lấy tay mẫu thân, hốc mắt ửng đỏ. Mẹ ơi, con sống mệt mỏi quá. Bạch Vũ nghẹn ngào nói. Vừa rồi con gặp một cao nhân bên ngoài động phủ. Ngài ấy rất lợi hại, có thể nối liền cánh tay giúp con. Chữa trị vết thương của con trong nháy mắt. Con muốn thử đánh cược một lần. Con không muốn bị bắt nạt, không muốn bị mắng là tạp chủng mà không dám phản kháng lại nữa. Mẫu thân Bạch Vũ vẫn không nhúc nhích, như thể không nghe thấy gì. Con muốn báo thù thay cha, con muốn trở thành cường giả, chỉ khi trở thành cường giả mới không bị sỉ nhục. Con không muốn tiếp tục bị sỉ nhục nữa. Vị tiên sinh kia có lẽ là cơ hội cuối cùng trong đời con. Con muốn giết sạch toàn bộ người ở đây. Một kẻ cũng không bỏ sót. Bạch Vũ buông tay mẫu thân ra, chậm rãi đứng lên, ánh mắt dần dần trở nên dữ tợn. Con ngươi màu xanh bắt đầu biến thành màu tím yêu dị. Chương 380, một ngón đàn phù tiên, trời đất nứt vỡ. Bên trong lãnh địa tộc Thương Lan, Kinh Như Tuyết vặn đầu một cường giả tiên võ cảnh vứt sang một bên. Sau lưng nàng là mấy chục cường giả tiên võ cảnh mang vẻ mặt hoảng sợ, không một ai dám tiến lên. Đối mặt với một cường giả thực lực thiên tôn, toàn bộ tộc Thương Lan cũng chỉ có huynh đệ Thương Lan Dạ và Thương Lan Thần Uy mới có thể ứng phó. Chỉ là, khoảng thời gian gần đây vì đánh mất tử giới nên những nhân vật thượng tầng tộc Thương Lan đã rất lâu rồi chưa xuất hiện. Nguyên giới và tử giới không giống nhau, ở trong nguyên giới thì ngươi không cách nào tạo ra được tán giới. Đó chính là quy tắc hạn chế của thế giới nguyên giới, ai cũng không thể phá vỡ. Cho nên khi ba đại gia tộc phù tiên giới không sở hữu tử giới, sẽ dẫn đến việc thiếu mất 99% lượng sinh linh chi lực. Vả lại, hiện giờ vô thần mãi không chịu động tay với tu thần, điều này khiến lãnh đạo của ba đại gia tộc đứng ngồi không yên. Song, chỉ có hai đại gia tộc Thương Lan và Hải Đô mới như thế, còn tộc Thiên Không thì lại ngược lại. Bọn họ sống rất thu mình. Từ bỏ phần lớn lãnh địa, toàn bộ gia tộc đều có đầu rụt cổ trong một sơn cốc. Không còn cách nào khác, bề ngoài thì vô thần vẫn là chủ nhân của phù tiên giới. Thiên Không Vô Diệm đã đoạn tuyệt quan hệ với vô thần, chứng minh một điều rằng thời khắc này bọn họ đã không còn là một trong ba đại gia tộc nữa. Còn sống đến giờ và chưa bị vô thần tiêu diệt là bởi có sự uy hiếp từ tu thần. Nếu như tu thần bị đánh bại, thì tộc Thiên Không tuyệt đối khó mà thoát khỏi án tử. Tộc trưởng của các người đâu? Kinh Như Tuyết vung vung máu trên tay, hỏi với vẻ mặt không chút biểu cảm. Rốt cuộc ngươi là người phương nào? Ngay cả người của tộc Thương Lan bọn ta mà cũng dám giết. Một tên cường giả thần vũ cảnh tức giận quát lên, nhưng cũng chỉ dám mạnh miệng mà thôi. Gã ta hoàn toàn không dám giao thủ với Kinh Như Tuyết. Từ thiên tôn cảnh trở xuống thì đều là con sâu cái kiến. Nếu thật sự giao thủ, một nhóm người này cũng chẳng đủ để giết, bọn họ sẽ không ngu ngốc đến độ đã biết rõ tu vi của Kinh Như Tuyết mà còn lao đầu ra tay với cường giả thiên tôn. Kinh Như Tuyết liếc nhìn gã cường giả thần vũ cảnh, nói bằng giọng điệu thản nhiên, ta vốn đến để giết tộc trưởng của các ngươi, gọi hắn ra đây. Ngươi! Lời nói ngông cuồng của Kinh Như Tuyết khiến cả đám người tộc Thương Lan ở đây đều tức sôi cả máu. Ba đại gia tộc phù tiên giới nào chỉ là hư danh? Chưa từng có kẻ nào dám lớn tiếng khiêu khích như thế. Ngay cả tộc Thiên Không bị nhốt trong sơn cốc thì những thế lực gia tộc khác cũng đâu dám bỏ đá xuống giếng. Kể cả có thất thế thì họ vẫn giữ thực lực như cũ. Mạnh miệng lắm. Đột nhiên có một tiếng nói vọng đến từ đằng xa, sau đó một cổ khí tức mạnh mẽ vô song trong nháy mắt đã ập tới, đáp xuống ngay trước mặt Kinh Như Tuyết. Đám cường giả của tộc Thương Lan vừa nhìn thấy nam tử trước mặt, lập tức vui mừng ra mặt. Quỳ một gối xuống. tham kiến thiếu chủ. Người vừa đến chính là thiếu chủ của tộc Thương Lan, Thương Lan Thần Uy. Thương Lan Thần Uy không quan tâm đến những thuộc hạ sau lưng, chỉ hưng phấn nhìn Kinh Như Tuyết từ đầu đến chân. Ở phù tiên giới này từ khi nào lại xuất hiện một nữ thiên tôn? Ngươi là kẻ dưới trướng của thế lực nào đó muốn đầu quân vào tộc Thương Lan của ta sao? Thương Lan Thần Uy nhếch miệng cười. Hỏi. Kinh Như Tuyết chớp chớp mắt nhìn Thương Lan Thần Uy. Thiếu chủ, nàng ta đã giết Thương Lan Như Hải. Một cao thủ thần vũ cảnh vội vàng nói khẽ. Thương Lan Thần Uy nhướng mày, chợt nhìn về thi thể sau lưng Kinh Như Tuyết. Xem ra không phải đến để quy hàng, mà là đến để tìm chết. Thương Lan Thần Uy lạnh giọng nói. Kinh Như Tuyết nheo mắt, thản nhiên nói, nếu giết ngươi thì tộc trưởng của các ngươi sẽ xuất đầu lộ diện đúng không? To mồm lắm, ở trong địa bàn của tộc Thương Lan ta mà cũng dám nói giết ta cơ à? Ai cho ngươi sự tự tin như thế? Ngươi chính là kẻ cuồng vọng thứ hai mà ta từng gặp. Lại còn là nữ nhân. Thương Lan Thần Uy giận quá hóa cười, sắc mặt dần dần u ám dữ tợn. Người đầu tiên mà Thương Lan Thần Uy nhắc đến tất nhiên chính là tu thần. Nhưng một nữ thiên tôn cũng khá hiếm thấy đấy. Nếu ngươi gả cho ta, chuyện ngươi giết người thuộc tộc ta, ta cũng có thể cho qua. Với thực lực và địa vị của ta, gả cho ta chính là may mắn của ngươi. Ánh mắt Thương Lan Thần Uy toát ra ý cười xấu xa. Khí chất và dáng vẻ của Kinh Như Tuyết khiến Thương Lan Thần Uy rất thích. Trong phù tiên giới, nữ thiên tôn đúng là rất hiếm, hơn nữa mọi người đều biết gốc rễ nhau. Nữ nhân trước mắt đây thì Thương Lan Thần Uy lại không biết gì. Cho nên hắn cho rằng nàng chắc là một thiên tôn mới thăng cấp. Có thể cưới về cung cũng là một chuyện tốt với tộc Thương Lan. Hiện tại thế lực các đại gia tộc đều đã bị tu thần quấy phá, có thêm một thiên tôn thì thực lực mạnh thêm một phần. Kinh Như Tuyết cười nhạo, nói, ngươi xứng à. Mí mắt Thương Lan Thần Uy khẽ giật, lạnh giọng nói, lời này của ngươi nói ra có biết giống một kẻ ngu ngốc cỡ nào không? Trong phù tiên giới này, vẫn chưa có ai mà Thương Lan Thần Uy ta không xứng hết. Một câu thôi, gả hay không gả, nếu không gả thì hôm nay ngươi không được sống tiếp nữa, bao gồm cả những tộc nhân sau lưng ngươi cũng đều phải chết hết. Kinh Như Tuyết nhìn sang Thương Lan Thần Uy. Khóe miệng khẽ cong lên. Tinh. Đột nhiên trước mặt Kinh Như Tuyết xuất hiện một thanh cổ cầm màu lam sẫm. Đây chính là pháp bảo tiên thiên mà tu thần đã tặng nàng, tên là đàn phù tiên. Một ngón đàn phù tiên, trời đất nứt vỡ. Thương Lan Thần Uy vừa nhìn thấy đàn phù tiên liền cảm nhận được khí tức thương cổ cuồn cuộn từ cổ cầm truyền đến, sắc mặt thay đổi hẳn. Pháp bảo tiên thiên. Làm sao ngươi có được pháp bảo tiên thiên? Thương Lan Thần Uy kinh hãi hỏi. Thế nào là tiên thiên? Là pháp bảo được sinh ra ngay khi trời đất mới còn thuở sơ khai. Trong chư thiên vạn giới này không ai có thể tái tạo được tiên thiên. Nhưng tu thần thì có thể. Tu thần trao cho mỗi đệ tử và thuộc hạ một pháp bảo tiên thiên. Găng tay vô cực của Thano được hắn đổi thành tiên thiên, gậy kim cô của Tôn Ngộ Không cũng được đổi thành tiên thiên, thậm chí cả đôi mắt của Madara cũng được tu thần đổi thành pháp bảo tiên thiên. Chỉ cần tu thần muốn, bất kỳ thứ gì cũng đều có thể biến thành pháp bảo tiên thiên cho ngươi. Hơn nữa còn hoàn toàn kế thừa tiên thiên chi lực. Kinh Như Tuyết lơ lửng giữa không trung, ngồi xếp bằng, hai tay thon dài tinh tế đặt trên đàn phù tiên. Sắc mặt Thương Lan Thần Uy đã rất khó coi, y nói với mọi người ở sau lưng, các ngươi lập tức rời đi ngay. Vâng, vâng thưa thiếu chủ. Trong đám thuộc hạ đằng sau, tu vi cao nhất cũng chỉ đến thần vũ cảnh mà thôi. Tu vi của bọn hắn rõ ràng hoàn toàn không xứng để gia nhập vào trận chiến giữa những cường giả cấp bậc thiên tôn. Xem ra ngươi thật sự muốn đối đầu với tộc Thương Lan bọn ta. Thương Lan Thần Uy nhìn đàn phù tiên, ánh mắt lộ vẻ tham lam. Trong lòng y thầm nghĩ nếu mình có thể cướp được đàn phù tiên thì thực lực tuyệt đối sẽ tăng lên không chỉ một bậc. Đàn phù tiên này, tộc Thương Lan bọn họ chắc chắn phải chiếm được. Dù cho y không chiếm được thì cũng phải giữ lại cho phụ thân y. Kinh Như Tuyết căn bản không định trả lời Thương Lan Thần Uy. Chỉ nâng bàn tay như ngọc của mình lên, đôi mắt tập trung lại. Tinh. Tinh tinh tan. Trong chớp mắt bàn tay như ngọc kia bấm xuống dây đàn, tiếng đàn dường như được vang lên từ thời thượng cổ xa xưa lọt vào tai Thương Lan Thần Uy. Chỉ thấy cả vùng không gian trước đàn phù tiên sụp đổ thành từng mảnh trong tích tắc. Một màn mưa kiếm màu lam sẫm đồng loạt đổ ập về phía Thương Lang Thần Uy. Không nói một lời dư thừa, vừa xác nhận xong danh tính, Kinh Như Tuyết đã ra tay đánh ngay. Chương 381, Tuyết Liên Tam Sinh. Mũi tên pháp tướng. Màn mưa kiếm màu lam sẫm choáng ngập cả bầu trời đánh thẳng về phía Thương Lang Thần Uy. Không gian nơi màn mưa kiếm kia đi qua đều ào ào sụp đổ, để lộ ra khoảng không hư vô. Thương Lang Thần Uy nghiêm mặt lại, chân phải đạp ra sau một bước. Ngưng. Chỉ thấy hai tay Thương Lang Thần Uy nhanh chóng đánh ra một thủ quyết, một pháp trận phòng ngự sáu sao khổng lồ ngưng tụ trước mặt y, rầm rầm rầm. Mưa kiếm nháy mắt lao tới, nện lên trên pháp trận. Chớp mắt sau, tiếng nổ long trời nở đất truyền khắp bốn phương, phần đất xung quanh dãy núi rào rào nổ tung thành bột mịn. Kinh Như Tuyết ngồi xếp bằng lơ lửng giữa không trung khẽ cong khóe miệng, hai tay lại tiếp tục gãy đàn. Tinh, tan. Một pháp tướng hình hai đóa hóa sen màu lam sẫm ngưng tụ trên đàn phù tiên. Thương Lang Thần Uy biến sắc. Pháp tướng song sinh. Sao có chuyện đó được? Mỗi người cả đời chỉ có một pháp tướng, đương nhiên cũng có một số người mở ra hai loại, nhưng bình thường đều là loại hình phối hợp. Ví dụ như một thanh pháp tướng cự kiếm có khả năng sẽ thức tỉnh cả vỏ kiếm, một đóa hoa sen sẽ đi kèm hồ sen. Nhưng pháp tướng sinh đôi giống nhau như đúc kiểu kia cực kỳ hiếm gặp, bởi vì nó đại biểu hai pháp tướng này có uy lực giống nhau. Không chia chủ thứ, tương đương với việc người này mạnh mẽ hơn gấp bội so với người cùng tu vi. Tu thần cho đám đồ đệ toàn những món đồ trâu bò. Pháp bảo tiên thiên thuần sắc, còn pháp tướng là tam sinh thuần sắc. Đúng vậy. Là pháp tướng tam sinh. Mà Kinh Như Tuyết bây giờ mới sử dụng song sinh thôi. Rốt cuộc ngươi là ai? Thương Lang Thần Uy lạnh giọng quát hỏi. Kinh Như Tuyết có pháp bảo tiên thiên thì chẳng nói làm gì, nhưng bây giờ lại còn là pháp tướng song sinh. Giống như đồ phân phối cho nhà giàu vậy. Ngay cả y cũng cảm thấy tự ti, thậm chí nhìn còn thèm muốn vô cùng. Dưới điều kiện tu vi hai người không chênh lệch lắm. Nếu như đối phương có pháp tướng song sinh lại thêm là pháp bảo tiên thiên nữa thì tuyệt đối y không đánh lại được. Hơn nữa người có được những thứ này không thể nào là hạng vô danh tiểu tốt, phía sau lưng nhất định có cao nhân bồi dưỡng. Mặc dù trên danh nghĩa y là đồ đệ của vô thần nhưng thực ra không nhận được bao nhiêu thứ có ích cho tu vi từ chỗ vô thần. Cho nên so với Kinh Như Tuyết mà nói, trong lòng y có hơi hâm mộ và ghen tị. Dựa vào đâu thiếu chủ của gia tộc Thương Lang lại không được chia thứ đồ xa hoa như vậy? Một con bé không biết từ đâu nhảy tới lại trâu bò đến thế. Kinh Như Tuyết căn bản không thèm để ý đến Thương Lang Thần Uy. Nàng thuộc loại người vô cùng cao ngạo lạnh lùng lại sát phạt quyết đoán, xưa nay đánh nhau không dài dòng. Đâu giống như Phương Nhuế Nhuế đánh nhau cũng phải vừa mở miệng chọc người ta tức điên lên. Vừa liều mạng tấn công túi bụi khắp nơi. Pháp tướng hai đóa sen nhanh chóng xoay tròn, lại phối hợp với sự tăng tốc của đàn phù tiên. Một cổ khí tức hủy thiên diệt địa lao ra khỏi pháp tướng, cả bầu trời vì nó mà tối sầm lại, giống như hai ngọn núi cao vạn dặm mạnh mẽ đè ép về phía Thương Lang Thần Uy. Thương Lang Thần Uy trông vô cùng khó coi, hai pháp tướng cảnh này ép tới khiến y cảm thấy tim đập thình thịch. Lại thêm sự tấn công phối hợp của đàn phù tiên. Sức mạnh này đã đạt tới trình độ vô cùng kinh khủng. Thiên tôn cảnh mà muốn cứng đối cứng với Kinh Như Tuyết thì tuyệt đối sẽ bị thương. Thương Lang Thần Uy bỗng nhiên không người lại, hai bàn tay đè chặt xuống mặt đất, gầm lên một tiếng. Rầm rầm rầm. Chỉ thấy mặt đất trước mặt y nổ tung lên, hơn trăm tòa thái sơn cao vút chọc trời đột ngột nhô lên từ dưới lòng đất, ầm ầm đâm vào pháp tướng Tuyết Liên song sinh. Xì. Những ngọn núi cao chót vót thình lình mọc lên từ dưới đất kia chưa kịp chạm đến pháp tướng song sinh Tuyết Liên thì đã hóa thành không khí rồi biến mất. Hoàn toàn không đủ sức chống đỡ, chỉ ngăn cản trong một hơi thở cũng không làm được. Pháp tướng Tuyết Liên song sinh vẫn duy trì tốc độ lao về phía Thương Lang Thần Uy. Khốn kiếp! Thương Lang Thần Uy cắn răng, toàn thân tỏa ra ánh sáng màu máu chói mắt. Y ngửa đầu lên trời gầm một tiếng, trong cơ thể tuôn ra vô số dây leo màu máu khổng lồ. Răng rắc, vô số tiếng vụn vỡ vang lên, sau đó trên đỉnh đầu Thương Lang Thần Uy, từng khe hở đỏ tươi mở ra, trong đó duỗi ra những xúc tu lớn nhỏ dài cả mấy nghìn trượng, trông dữ tợn mà mạnh mẽ, điên cuồng lao tới, cuột vào hai pháp tướng Tuyết Liên song sinh. Đùng, đùng, đùng. Hơn 10.000 xúc tu đồng thời tấn công, mỗi lần chúng nó quật một cái, cả không gian xung quanh đều chấn động kịch liệt, hết thảy sự vật bên dưới đều không chịu được uy lực to lớn như vậy, sụp đổ tan tành. Tốc độ của hai đóa sen song sinh kia đột nhiên chậm lại, hàng chục nghìn xúc tu đồng thời tấn công quả thực đã tạo ra hiệu quả, cuối cùng có cảm giác như chúng nó không tiến lên nổi nửa bước. Phía sau Thương Lang Thần Uy lúc này vẫn chập chờn vô số dây leo màu máu, mỗi dây leo đều nằm sâu trong khe nứt giữa hư không, sau đó chui ra từ khe hở trên đỉnh đầu y. Dây leo dài hơn 10 trượng xuất hiện trong vết nứt đỏ lòm được phóng đại gấp trăm lần, nhìn từ đằng xa nửa bầu trời đều chi chít những xúc tu màu máu khổng lồ, còn Thương Lang Thần Uy thì tự như một con bạch tuộc đang điên cuồng vung vẫy. Thanh thế chấn động đất trời. Người của gia tộc Thương Lang đều cảm nhận được tình huống bên này. Thương Lang Dạ đang trao đổi với các trưởng lão về biện pháp dùng cách thức tạm thời khác để thu hoạch sinh linh chi lực thì đột nhiên cảm nhận động tĩnh ở nơi xa. Mọi người đều nhao nhao biến sắc. Tộc trưởng, làn sóng tấn công thật mạnh. Hình như thiếu chủ sử dụng pháp tướng huyết sát đằng mạng. Một trưởng lão đứng dậy nói với vẻ mặt nghiêm nghị. Thương Lang Lệnh ở bên cạnh nhướng mày nhìn về phía Thương Lang Dạ. Hiện giờ tất cả mọi người đều là ốc không mang nổi mình ốc, chỉ chờ hành động kế tiếp của vô thần. Vào thời điểm này, ai lại đem phiền phức tới cho gia tộc Thương Lang bọn họ? Để ta đi xem thử. Thương Lang Dạ chậm rãi nói, sau đó thân thể biến mất. Các trưởng lão khác cũng rối rít đuổi theo. Trên chiến trường, Thương Lang Thần Uy sắc mặt trắng bệch, dùng hết khả năng để ngăn cản thế công của Kinh Như Tuyết. Y biết phụ thân mình và các trưởng lão sẽ đến ngay lập tức, y cũng biết mình không có khả năng bắt được nữ tử thần bí này. Giờ chỉ đang kéo dài thời gian mà thôi. Kinh Như Tuyết liếc mắt đã nhìn thấu được suy nghĩ của Thương Lang Thần Uy, nàng cong khóe môi nở một nụ cười lạnh lẽo. Tính kéo dài thời gian phải không? Kinh Như Tuyết nhàn nhạt nói một câu, sau đó đột nhiên vươn tay phải nắm lấy toàn bộ dây đàn phù tiên, kéo về đằng sau một phát. U. Toàn bộ dây đàn phù tiên bị Kinh Như Tuyết kéo thành hình chữ V, giống như dây cung. Một cổ linh lực cường giả từ bốn phương tám hướng điên cuồng vận chuyển lên dây đàn. Thương Lang Thần Uy biến sắc, toàn bộ linh khí trong phạm vi vạn dặm quanh đây đều xông tới đó hả? Đây chính là chỗ kinh khủng của pháp bảo tiên thiên sao? Không thèm nói lý lẽ. Không để ý bị pháp trận giam cầm cứ thế tập hợp lại. Âm âm. Quỳnh. Pháp tướng Tuyết Liên song sinh bỗng nhiên tiêu tan, sau đó lại ngưng tụ phía sau lưng Kinh Như Tuyết. Lần này là ba đóa hoa. Mà pháp tướng ba đóa hoa sen này hóa thành dòng khí màu lam sậm rót vào đàn phù tiên, tạo thành ba mũi tên pháp tướng, trên mỗi mũi tên đều ẩn chứa sức mạnh hủy thiên diệt địa, hơn nữa linh khí xung quanh vẫn rót vào trong tên không ngừng. Giờ phút này, không gian xung quanh Kinh Như Tuyết không tồn tại, năng lượng ẩn chứa trong ba mũi tên pháp tướng đã trực tiếp xé rách không gian. Khi Thương Lang Thần Uy thấy Kinh Như Tuyết lơ lửng trên cao lấy đàn làm cung, kéo dây cung nhắm vào mình thì trong lòng tràn ngập lạnh lẽo. Chạy trốn. Trong lòng Thương Lang Thần Uy lúc này chỉ nảy ra đúng một suy nghĩ đó. Ba mũi tên pháp tướng này mà bắn tới thì y chỉ có chết chắc.